Ây, đám người không nói nên lời. Kế Ngôn đi rồi lại quay lại, mới chỉ qua một lúc. Có sao đâu, chỉ một khắc đồng hồ mà thôi. Có phải đi thu thập thông tin không? Phục Thái Lương chớp mắt, xác nhận người trở về chính là Kế Ngôn, ông liền hỏi. Kế Ngôn, thế nào? Kế Ngôn lại nhạt trả lời, một con quái vật hợp thể kỳ mà thôi, đã giải quyết rồi. Nói xong, Kế Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, thần sắc bình tĩnh, không chút dao động. Mọi người há hốc miệng nhìn Kế Ngôn, trong lòng nghìn lời muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này, họ mới hiểu ra, Kế Ngôn giống như Lữ Thiếu Khanh, rất dễ khiến người ta không biết nói gì. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nói với Khuê Sướng, lên đường đi, chỉ là một con quái vật, không đáng lo, trong lòng có sức mạnh, tự tin như vậy. Phi thuyền từ từ khởi động, Lôi Chiến đột nhiên thở dài, lắc đầu, cảm thấy mình đã già, niên thiếu khí thịnh quả thật không thể so sánh được. Bọn họ ở đây đã đợi quá lâu, mất đi nhiều đồng đội, lại thêm hoàn cảnh nguy hiểm này, bọn họ đối với quái vật rất dè chừng, cho nên khi gặp nguy hiểm, họ cần phải thận trọng, cẩn thận từng chút một, sợ gặp phải những con quái vật đáng sợ, không phải vì bọn họ nhát gan, mà là vì an toàn mà thôi. Còn Kế Ngôn, như một con nhé non không sợ hổ, gặp quái vật là rút kiếm ra đánh, chẳng cần nói nhiều, cứ thế mà chém. Phục Thái Lương nhíu mày, cảm thấy Kế Ngôn làm vậy là quá lỗ mãng. Ông không nhịn được mà nói, Kế Ngôn, sau này phải chú ý cẩn thận một chút. Không sao, chỉ là quái vật mà thôi. Kế Ngôn trả lời một cách bình thản, nhưng lại mang theo khí thế của một bậc bá chủ. Phục Thái Lương nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Lữ Thiếu Khanh từ trên thuyền gọi xuống, tổ sư, yên tâm, chỉ là quái vật mà thôi. Phục Thái Lương tức giận, ngươi tiểu tử còn thêm một câu, chỉ là, có coi quái vật là chuyện bình thường không? Lam Thiên không nhịn được, cười lạnh, đến lúc đó bọn họ sẽ biết thôi. Ngươi nói nhiều cũng vô ích, mọi người trong lòng âm thầm gật đầu, đồng ý với Loan Thiên. Quả đúng vậy, họ trước kia cũng giống vậy, sau khi trải qua những trận chiến với quái vật, bây giờ họ đã thay đổi, người lỗ mãn trước kia đã không còn, chỉ còn lại những người cẩn thận. Sau đó, trong thời gian tiếp theo, họ thỉnh thoảng gặp một vài quái vật, có con lao thẳng đến, có con chặn đường, nhưng tất cả đều giống nhau, chúng đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Kế Ngôn. Chỉ trong một năm rưỡi, những quái vật hợp thể kỳ chết dưới tay Kế Ngôn đã lên đến 30 con, tốc độ khủng khiếp, quái vật nào xuất hiện trước mặt Kế Ngôn đều phải chết. Càng đáng sợ là Kế Ngôn, lông tóc của hắn không hề tổn hao gì, dù là một chút quái vật tự bạo cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Hiệu suất đáng sợ như vậy khiến Phục Thái Lương và những người khác phải sửng sốt một chút, giống như Ất Cổ và Thị Nhung, những ma tộc này đã chạy ra phía sau thuyền, không dám ở lại gần đầu thuyền. Kế Ngôn đem lại cho họ một áp lực nặng nề, họ không dám cùng Kế Ngôn ở cùng một chỗ. Phía ngoài, nhân loại mạnh đến vậy sao? Triều không nhịn được mà thấp giọng thảo luận. Quanh họ bị ngăn cách, chỉ có thể thấp giọng nói, không dám để người ở đầu thuyền nghe thấy, quá không hợp lý. Đây là người sao? Ất Cổ cũng tiếp lời, trên đường đi, chúng ta không cần phải xuất thủ, cứ để hắn giết, lực sát thương thật là đáng sợ. Thị Nhung cảm thấy kỳ lạ, Quá Lạnh huynh là sư phụ bọn họ, sao hắn lại giống như chúng ta vậy? Phục Thái Lương và bọn họ là người bình thường, nhưng Kế Ngôn lại không giống người bình thường, hắn là người có thể làm được những việc này sao? Loan Thiên hừ lại, hắn chỉ may mắn mà thôi. Một khi hắn bị thương, ta sẽ xem hắn làm sao. Đan dược dù có nhiều cũng không đủ. Hợp thể kỳ bị thương, cần phải có đan dược cao cấp. Đan dược cấp thấp dù có nhiều cũng vô ích. Ất Cổ lại nhíu mày lo lắng. Nhân tộc có thiên tài như vậy, đối với chúng ta thánh tộc mà nói cũng không phải chuyện tốt. Kế Ngôn là nhân tộc, còn bọn họ là thánh tộc. Mâu thuẫn giữa nhân tộc và thánh tộc luôn khó mà hòa giải. Ở đây, vì có cùng kẻ thù, nên họ kết bạn. Nhưng không có những quái vật này, nhân tộc và thánh tộc sẽ sớm xung đột. Khuê Sướng ngăn chặn cuộc thảo luận này, nhẹ nhàng nói, hiện tại không cần lo lắng về vấn đề này, hắn càng mạnh, đối với chúng ta lại càng có lợi, bọn hắn rất đặc biệt, có thể chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi đây, những chuyện khác hãy để sau khi rời đi rồi nói. Đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến từ xa, tiếng gầm giận dữ vang lên từ phía trước, tiếng vang như sấm, thiên âm rung chuyển, Lữ Thiếu Khanh, tiếng của Hồ Hiểu Đồng như một cơn gió mạnh, tức giận gầm lên từ xa, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Phi thuyền giống như đâm vào một bức tường vô hình, trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, mọi người kinh hãi, vội vàng rời khỏi nơi có tiếng nổ. Là ai? Thị Nhung và những người yếu hơn, sắc mặt tái nhợt, họ cảm thấy như bị một đấm vô hình đánh vào người, khiến họ cảm thấy máu huyết sôi trào. Khuê Sướng mặt mày nghiêm túc, cảm nhận được một sự áp bức mạnh mẽ từ phía trước, không phải là quái vật thông thường. Vừa nói xong, xung quanh vang lên những tiếng giống giận dữ, vô số quái vật từ trong bóng tối lao ra, những quái vật này từ dưới đất cũng trồi lên, bay lên không trung và lao thẳng về phía họ. Hừ, những quái vật cấp thấp này không thể gây ra khó khăn gì cho bọn họ. Mọi người tụ họp cùng một chỗ, không cần phải ra tay, chỉ cần dựa vào khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ họ cũng đủ khiến lũ quái vật không dám đến gần. Sau khi bọn quái vật bỏ lại một đống thi thể, chúng gầm lên giận dữ dưới mặt đất, nhào nhào chen chúc, bao vây tất cả mọi người từ trong ra ngoài. Thấy tình hình này, lòng mọi người đều nặng trĩu. Lôi Chiến nghiến răng, quỷ thị, chỉ có quỷ thị mới sở hữu loại năng lượng này, khiến bọn quái vật phải ngoan ngoãn nghe lệnh, giống như một đội quân thực thụ. Chẳng mấy chốc, một bóng hình toàn thân đen như mực, nhẹ nhàng như sương khói, từ xa xuất hiện, chậm rãi tiến đến gần. Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng ta cũng đã đợi được người. Thanh âm của bóng đen giống như tiếng gào thét của ác quái từ địa ngục, tràn đầy oán hận, đôi mắt đỏ rực như ánh hồng tinh, trong đêm tối rực rỡ bắt mắt, chiếu thẳng vào người Lữ Thiếu Khanh. Mọi người không thể không nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi vì sao một con quái vật như thế lại tìm hắn, chẳng lẽ hắn đã đắc tội với quá nhiều quỷ thị sao? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, lần đầu tiên đến thế giới này, sao lại có nhiều người quen như vậy? Hắn vất tay với bóng đen, hỏi, ngươi là ai? Đã nói trước rồi, ta vừa mới đến đây, chẳng làm gì cả, ngươi có chắc không tìm nhầm người không? Ha ha, bóng đen cười lạnh, giọng nói lạnh lùng, khiến lòng người run sợ, chính là ngươi, ta đã chờ ngươi lâu rồi, hôm nay là ngày ngươi phải chết. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó hiểu, tức giận hỏi, các ngươi mấy người là thế nào? Bóng đen căm hận đáp, ngươi có nhớ đến điểm tinh phái không? Ngươi là cận hầu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi cũng đã làm chó rồi, đáng chết, ta là Tân Nguyên Khôi. Bóng đen nghiến răng, giọng nói căm phẫn vang lên rõ mồn một. Lữ Thiếu Khanh phản ứng ngay lập tức, lão cẩu, nhìn ngươi, bộ dạng vẫn là đại hắc cẩu, không lo cho bản thân, chạy đến nơi này làm con chó, có ý gì? Đáng chết, Tân Nguyên Khôi giận dữ, giết cháu của ta, hủy diệt đạo thống của ta, hôm nay nhất định phải giết ngươi, chết. Hắn vung tay lên, một đạo linh phủ màu đen bay lên không trung, một cơn gió đen cuồn cuộn nổi lên, mọi người cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thật thoải mái, ngây thơ, ngươi tưởng làm con chó thì sẽ mạnh lên được sao? Vừa nói xong, một đạo kiếm quang trắng như tuyết xẹt qua, nhẹ nhàng phá tan cơn gió đen, Kế Môn cầm kiếm đứng đó lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta, Kế Môn, ngươi cũng phải chết. Tần Nguyên Khôi nhìn thấy Kế Ngôn, lòng đầy hận thù, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là kẻ thù của Điểm Tinh Phái. Hai kẻ thù gặp nhau, không thể nào không đỏ mắt. Tần Nguyên Khôi không chút do dự, lại ném mạnh linh phủ ra. Lữ Thiếu Khanh đứng gần quan sát, nhận thấy Tần Nguyên Khôi đã đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ hậu kỳ, khiến hắn không khỏi thở dài. Quả nhiên, hắc hóa mạnh gấp 3 lần, thực lực tăng nhanh như vậy, không trách được Trương Tòng Long, tên kiêu ngạo kia cũng cam tâm làm chó săn cho hắc ám. Thực lực tăng nhanh đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ, Lữ Thiếu Khanh không kìm được cảm thấy hâm mộ. Nếu như không có di chứng thì thật tuyệt vời, không có di chứng thì hắn cũng muốn thử một lần hắc hóa, tăng thực lực mà không cần phải tu luyện, thật là quá tiện lợi. Khi nhập vào hắc ám, trở thành chó săn của Tân Nguyên Khôi, thực lực hắn tăng mạnh không ngừng, linh phủ trong tay hắn từ luân hồi xương mu tạo thành, uy lực càng trở nên khủng khiếp hơn. Mỗi một đạo linh phủ được vung ra đều mang theo năng lượng khổng lồ, như thể có thể hủy diệt cả thế giới này. Hô, linh phù màu đen bên trong lóe sáng, ngọn lửa màu đen mãnh liệt bùng lên, phủ kín không gian. Ngọn lửa này tựa như địa ngục chi hỏa, không ngừng thiêu đốt, đốt cháy thiên địa, khiến không gian cũng bị hủy diệt trong lửa. Kế Ngôn vung trường kiếm, chỉ cần một động tác đơn giản, kiếm quang từ trong lửa xẹt qua, phong mang kiếm ý giống như là khắc tinh của lửa, dễ dàng hủy diệt ngọn lửa dữ dội. Thật là đáng sợ kiếm ý, mọi người từ xa quan chiến sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cảm thấy run sợ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ gặp phải, nhưng mỗi lần thấy kiếm ý của Kế Ngôn, họ đều phải kinh ngạc. Họ đã từng thấy phong mang kiếm ý, nhưng kiểu kiếm ý như thế này thì lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ cũng không dám tin rằng có người có thể tu luyện ra được phong mang kiếm ý mạnh mẽ như vậy. Phong mang vô song có thể khiến cả sương mù luân hồi đen tối gần như biến mất hoàn toàn. Mấy chiều trôi qua, mấy đạo linh phủ với các thuộc tính khác nhau đều không làm gì được Kế Ngôn. Tân Nguyên Khôi chăm chú nhìn vào Kế Ngôn, đôi mắt tinh hồng của hắn lấp lánh, chứa đầy kiên kỵ và sự ngưng trọng. Tốt, tốt, quả đúng là Tề Châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài, danh bất hư truyền, rất tốt. Không trách được Trương Tòng Long lại phải đào tẩu. Bất nói nhiều lời, Kế Ngôn vung trường kiếm, một vòng kiếm quang trực tiếp đâm về phía Tân Nguyên Khôi. Trong đêm tối, ánh kiếm lóe lên nổi bật, như thể một thanh thần kiếm từ xa bay đến. Kiếm quang lấp lánh, vô số bóng tối đều phải lùi bước. Hừ, Tân Nguyên Khôi hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lấy ra một tờ linh phủ lóe sáng. Một đạo bình chướng màu đen hiện ra, chặn ngay trước mặt. Bình chướng u ám, chảy xuôi màu đen lưu quang, khí tức nặng nề như ác ma thán tức chi tường. Phốc, kiếm quang đâm vào, một tiếng vang nhẹ, quang mang tiêu tán. Ha, mù xuẩn, Tân Nguyên Khôi nhìn thấy mình đã ngăn chặn được một kiếm của Kế Ngôn, tác ý cười lớn, ta không phải kiếm tu, càng không phải là Trương Tòng Long, cái trò này, làm sao có thể dọa được ta. Những người quan chiến từ xa nghe thấy lời Tân Nguyên Khôi, họ lập tức hiểu ra, trước đó họ còn không hiểu tại sao kiếm quỷ thị Trương Tòng Long lại rút lui, nhưng giờ đây họ đã rõ nguyên nhân, Kế Ngôn kiếm ý quả thật đáng sợ. Trương Tòng Long khi tỉ thí với Kế Ngôn kiếm ý, đã không chiếm được chút lợi thế nào. Việc chủ động rút lui cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lần này, hắn gặp phải phiền phức lớn rồi. Loan Thiên thấp giọng nói, trong lòng lại âm thầm cảm thấy hài lòng. Nàng không ưa gì những kẻ tự cao tự đại, cất cổ lắc đầu, hoàn toàn chính xác. Trước đây kiếm quỷ thị có lẽ đã kiêng kỵ kiếm ý của Kế Ngôn, nên mới rút lui. Hiện tại quỷ thị không còn là quỷ thị trước kia nữa. Hắn lợi hại hơn ở việc sử dụng linh phủ, công kích của hắn càng đa dạng, mà việc ngăn cản càng trở nên khó khăn hơn. Phục Thái Lương căng thẳng, không biết từ lúc nào trong tay đã nắm chặt một thanh trường kiếm, lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Kế Ngôn gặp chuyện gì, ông lập tức sẽ ra tay. Ông thà chết cũng muốn bảo vệ được các đệ tử. Đây chính là trách nhiệm của một tổ sư. Lữ Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Phục Thái Lương, hiếu kỳ nhìn ông, hỏi, tổ sư, ngươi làm gì vậy, khẩn trương như vậy, có phải sợ sao, hỗn trướng. Phục Thái Lương tức giận đến mức suýt chút nữa nghẹn lời. Cái gì thời điểm rồi, còn ở đây mà đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh ung dung cười nói, bình tĩnh một chút, có chuyện gì lớn đâu, chỉ là quỷ thị thôi, không có gì phải lo, chỉ là chút lòng thành thôi. Loan Thiên không nhịn được, khẩu khí này thật quá đáng ghét, đối phương không phải là kiếm quỷ thị, người ta không sợ hắn đâu, hắn bây giờ ngay cả những người bình thường cũng không thể đánh bại. Vừa dứt lời, từ xa, Kế Ngôn đột ngột rút kiếm, như mọi khi, một kiếm chém ra, ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên, chiếu sáng cả không gian, và màn chắn màu đen trước mặt đối phương phát ra tiếng vỡ tan. À, kiếm quang xuyên qua màn đêm, đánh vỡ lớp phòng thủ, Tân Nguyên Khôi vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay, luân hồi sương mù xoay quanh, dòng máu đen bắn ra. Tân Nguyên Khôi suýt nữa bị phế đi một bên vai, người, Tân Nguyên Khôi kinh hãi, những người xung quanh cũng ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Kế Ngôn lạnh lùng lên tiếng, hãy dùng hết toàn bộ sức lực của ngươi, đừng làm ta thất vọng, tốt, tốt. Tân Nguyên Khôi cắn răng, giọng nói đầy oán hận khiến không khí xung quanh trở nên lạnh giá, băng hàn đến mức tê tái. Vậy thì người sẽ phải chết. Trong tay Tân Nguyên Khôi bỗng xuất hiện một tờ linh phủ màu đen sẫm, linh phủ trong tay hắn phát sáng, luân hồi sương mù bao phủ bên ngoài giống như đang triệu hồi ác ma. Chết! Một tiếng gầm vang lên, Tân Nguyên Khôi vung tay ném linh phủ ra, xung quanh đất đá cuốn lên, sương mù luân hồi theo gió tràn ra, nhanh chóng bao phủ tất cả. Phốc phốc, âm thanh như có vô số lỗ hổng nhỏ xuất hiện trong không khí, như thể tất cả không gian này đang bị ăn mòn. Ngay sau đó, một khí tức đáng sợ tràn ngập trong sương mù luân hồi, giống một con quái thú màu đen không rõ tên tuổi từ trong sương mù lao ra. Nó có thân hình vạm vỡ, bốn chân mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén, hàm răng nhọn hoắt, trên đầu còn có một chiếc sừng. Đây là một sinh vật được tạo thành từ sức mạnh của các linh phù. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy quái thú liền thốt lên, chó, quả nhiên người làm chó. Chiêu thức cũng giống như chó vậy. Những người xung quanh liếc nhìn, không hiểu sao Lữ Thiếu Khanh lại nói như vậy. Phục Thái Lương quát lên, hãy nhìn cho rõ, đừng có nói nhảm nữa. Yên tâm đi, chỉ là chó con thôi. Vừa dứt lời, quái thú đột nhiên tấn công, giống như nó di chuyển tức thì, xuất hiện trước mặt Kế Ngôn và vung móng vuốt xuống. Banh, Kế Ngôn không kịp chuẩn bị đánh bay ra xa. Trời ạ, không thể giúp đỡ gì được. Lữ Thiếu Khanh thấy ánh mắt giết người của Phục Thái Lương, cười ngượng ngùng, không sao đâu, chỉ là chó con, không đáng lo ngại. Giống, quái thú gầm lên, lại lao tới, năng lượng bùng phát trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, một đám mây hình ảm bốc lên không trung. Tại nơi Tân Nguyên Khôi điều khiển, con quái thú như có linh trí, đầu tiên là một đòn áp chế mạnh mẽ, khiến Kế Ngôn không thể phản công hay tránh né, bị vụ nổ bao phủ, Kế Ngôn hoàn toàn chịu đựng mọi tổn thương. Từ xa, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, mọi người sắc mặt thay đổi. Uy lực thật đáng sợ, đối diện với sức mạnh này, Lôi Chiến không khỏi hỏi, không sao chứ? Làm sao mà không có việc gì được, với sức mạnh của vụ nổ này, người có thể chịu nổi sao? Bất Cổ lại lùng đáp lại, cho dù là hai người liên thủ liệu có chịu được không? Chiếu lắc đầu, vẻ mặt không mấy lạc quan nói, đừng coi thường cái gọi là Tân Nguyên Khôi quỷ thị này, trên tay hắn ít nhất cũng có linh phù cấp 7, nhiều linh phù bạo tạc như vậy, ai có thể chịu đựng được? Loan Thiên cười lại, ai có thể trở thành quỷ thị thì đều là những tồn tại khó lường. Đừng có tự cao tự đại. Ánh mắt của nàng rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, ý tứ ngầm vô cùng rõ ràng. Phục Thái Lương bên này lo lắng đến mức cực điểm, gầm lên một tiếng, không cần nói nữa. Hắn nhìn xa xăm, nơi đó mây khói cuồn cuộn, thêm cả luân hồi sương mù, khiến không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Hắn không biết Kế Ngôn đang ở trong tình trạng thế nào. Chẳng mấy chốc, ánh sáng từ từ tan đi, thân ảnh Kế Ngôn xuất hiện. Mặc dù thân thể vẫn đang đứng yên, nhưng mọi người đều cảm nhận được khí tức của hắn đã yếu đi rất nhiều, thụ thương, hỏng bét, mọi người sắc mặt thay đổi, Phục Thái Lương càng vội vã bay vọt lên trời. Nữ thiếu khanh nhanh chóng bước tới ngăn cản hắn. Tổ sư, ngươi làm gì vậy? Đừng gây thêm phiền phức nữa. Phiền phức? Phục Thái Lương tức giận đến mức nghĩ sẽ rút kiếm chém Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ ngươi còn không hiểu tình huống sao? Tránh ra, ta phải đi cứu Kế Ngôn. Phục Thái Lương lo lắng vô cùng, bị thương ở đây chẳng khác gì cái chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phong Tần cũng tới gần Phục Thái Lương, có vẻ như muốn cùng nhau xuất thủ. Tiểu gia hỏa, tránh ra, chúng ta không thể không ra tay, đây là chuyện rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nhìn họ, hỏi một cách coi thường, khó khôi phục, hoặc là không thể khôi phục, chuyển biến xấu đến mức chết sao, người biết là tốt rồi. Phục Thái Lương vội vã gấp gáp, tránh ra, đừng để hắn tiếp tục bị thương, dù tiên đế đến cũng không cứu được hắn. Phục Thái Lương nóng nảy đến mức muốn đánh người, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại bình tĩnh, không hề vội vàng, chỉ thản nhiên đưa tay ngăn lại, đừng lo, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì. Phục Thái Lương lúc này nổi giận, rút kiếm chém về phía Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng tiểu tử, tránh ra. Ngoạn tào, tổ sư ngươi điên rồi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhảy tránh, tiên nữ tỉ tỉ, ngươi ngăn hắn lại đi. Phong Tần lắc đầu, tiểu gia hỏa, đừng có làm loạn. Không làm loạn đâu, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, các ngươi nhìn xem, chỉ là quỷ thị thôi, không có gì đáng lo. Ngươi còn nói nữa, câm miệng cho ta. Phục Thái Lương gầm lên, để ta qua một bên. Loan Thiên cười lạnh, sao vậy, cố tình muốn nhìn xem sư huynh của ngươi chết sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng, Lữ Thiên, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiên. Loan Thiên ngẩn người rồi mới nhớ ra mình đã nói sai, nàng tức giận đến mức suýt nữa phát điên. Có thể, ghê tởm, ai mà muốn đi theo ngươi? Ất Cổ lắc đầu, ngươi thả ở đây nói nhảm, không chịu giúp sư huynh của mình sao? Ngươi có ý đồ gì? Vào thời khắc mấu chốt, ma tộc đoàn kết một lòng, cần sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đã nói rồi, chỉ là quỷ thị, không cần phải làm ầm lên, nhìn đi. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, Kế Ngôn từ xa mở miệng, đây là thực lực của ngươi, đáng chết. Tân Nguyên Khôi gầm thét, giận dữ vung tay lên, lại lần nữa ném một tờ linh phủ ra. Lần này, một con thú hung ác lại xuất hiện, ma khí bao trùm, khiến bầu trời như tối sầm lại. Tuy nhiên, lần này Kế Ngôn đã sớm chuẩn bị. Ngay khi con thú xuất hiện, một con thần long màu trắng bạc từ trên trời lao xuống, tiếng long ngâm vang dội, kiếm ý bùng lên, chỉ trong chốc lát đã đánh bật con thú hung ác ra xa. Tân Nguyên Khôi lại một lần nữa kêu thảm, bị văng ngược ra xa. Một kiếm này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Uy lực của nó mạnh mẽ đến mức nào, vừa rồi Tân Nguyên Khôi còn chiếm ưu thế, vậy mà bây giờ đột ngột rơi vào thế yếu. Cục diện lập tức thay đổi một cách chóng vánh, nhanh đến mức đám người đứng đây như thể đang nằm mơ. Hắn, Phị Nhung bị sốc đến nỗi không thể nói nên lời. Tuy nhiên, những người có mặt ở đây không phải là kẻ ngốc, rất nhanh họ đã hiểu ra, chiều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Tiểu gia hỏa này, dám mạo hiểm, tự mình đi thăm dò thực lực của quỷ thị sao? Hắn không sợ chết à? Tân Nguyên Khôi liền sử dụng vài tấm linh phù cấp 7 cùng một lúc, uy lực khủng khiếp đủ để trong nháy mắt tiêu diệt một kẻ hợp thể sơ kỳ, nhưng Kế Ngôn lại dám mạo hiểm, trực tiếp cảm nhận toàn bộ uy lực của nó. Tiểu gia hỏa, quá liều lĩnh. Khuê Sướng lắc đầu, thở dài, người trẻ tuổi, hừ, liều lĩnh, đến lúc đó hắn sẽ phải hối hận. Loan Thiên cười lạnh, bị thương rồi, hắn mới hiểu được sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức. Hiểu rõ thực lực của Tân Nguyên Khôi, Kế Ngôn không còn giữ lại chút sức lực nào, trường kiếm vung ra. Không mất mấy chiêu, Tân Nguyên Khôi đã liên tiếp thổ huyết, bị thương không nhẹ, không thể nào, thật đáng ghê tởm. Tân Nguyên Khôi không thể chấp nhận được sự thật này, cảnh giới của hắn cao hơn Kế Ngôn, vậy mà lại bị Kế Ngôn áp chế như vậy. Cơn tức giận khiến hắn gầm thét không ngừng, như một con thú hoang bị thương, ánh mắt hắn đỏ như máu, trong ánh mắt đó đầy hận ý và sự không cam lòng. Hắn đến từ một thế giới khác, nơi hắn đã đạt được sự che chở từ bóng tối, sức mạnh của hắn tăng mạnh. Và giờ đây cảnh giới của hắn đã vượt xa những gì hắn từng tưởng tượng. Thậm chí sau một thời gian, hắn tin rằng mình có thể đạt được đại thừa kỳ, trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất trong thiên hạ. Hắn tự tin rằng mình đã tạo ra một khoảng cách quá lớn giữa mình và những kẻ như Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn. Hắn từ Trương Tòng Long đã biết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đến từ thế giới này. Hắn cho rằng đó là một sai lầm ngu ngốc của họ. Đây là cơ hội để hắn báo thù, giải quyết những phiền muộn trong lòng và tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Hắn đến với đầy đủ tự tin, nghĩ rằng có thể dễ dàng giải quyết những kẻ thù này, nhưng không ngờ Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù Kế Ngôn đã bị thương, nhưng khí thế của hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ, và chiến ý của hắn không ngừng tăng cao. Tân Nguyên Khôi nhận ra, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể tránh khỏi thất bại. Khi thấy Kế Ngôn lại vung kiếm lao tới, Tân Nguyên Khôi liều mạng muốn rút lui, nhưng hắn cảm thấy thân thể mình như bị dính chặt trong vũng bùn. Mọi động tác đều trở nên khó khăn, hắn chỉ có thể đứng nhìn Kế Ngôn một kiếm này sắp giáng xuống. Kiếm quang lấp lánh giống như ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ, rất đẹp mắt. Nhưng đối với Tân Nguyên Khôi, đó là ánh sáng của tử vong. Phốc, dòng máu màu đen văng ra. Tân Nguyên Khôi hét lên một tiếng thảm thiết, nửa người suýt chút nữa bị chém rời. Sương mù luân hồi nhanh chóng lan ra từ cơ thể Tân Nguyên Khôi, giống như nhựa cao su, từng lớp kéo lại thân thể hắn. Cảnh tượng này khiến đám người không khỏi nhíu mày, thật sự là quá đáng sợ. Dù quỷ thị có bị thương nặng như thế nào, thậm chí nếu bị chặt thành 10 đoạn, 8 đoạn, hắn vẫn có thể hồi phục như ban đầu. Vậy làm sao mà đánh được, nên đáng chết. Tân Nguyên Khôi thân thể nhanh chóng hồi phục, nhưng khí tức lại suy yếu đi khá nhiều. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nếu hắn không bị tổn thương gì, sau này nhìn thấy quỷ thị, họ vẫn sẽ chạy đi thật nhanh. Thật ghê tởm, ta còn chưa thua. Tân Nguyên Khôi gầm lên, hôm nay để các ngươi thấy sự lợi hại của ta. Chỉ thấy hắn đưa tay hợp lại, đột nhiên kéo một cái, một tấm phủ đen xuất hiện trên không trung, một cỗ khí tức không thể hình dung được lan tỏa, khiến mọi người trong lòng đều run lên, cảm giác như đối diện với một tồn tại vô cùng khủng khiếp. Cấp 8 thần phù, Khuê Sướng không khỏi kinh hồ. Cấp 8 thần phù, đám người đều sửng sốt. Phục Thái Lương càng là hét lớn, Kế Ngôn, cẩn thận, đi nhanh đi. Cấp 8 thần phù, uy lực của nó đã vượt quá sự tưởng tượng, lùi. Khuê Sướng lớn tiếng ra lệnh, lùi ngay. Một khi cấp 8 thần phù bộc phát, bọn họ sẽ không thể tránh được tác động. Khuê Sướng cùng mấy người ma tộc nhanh chóng lùi lại, Lôi Chiến và Vạn Nhiều cũng vậy, chỉ có Lữ Thiếu Khanh, Phục Thái Lương và Phong Tần vẫn đứng yên không động. Phục Thái Lương và Phong Tần định lao ra giúp Kế Ngôn, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại ngăn cản, hai người các người có thể đi sang một bên ân ái không, đừng thêm phiền phức. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc, Phục Thái Lương giơ trường kiếm lên, rất muốn chém chết cái tên hậu bối bất hiếu này. Các ngươi không đi hỗ trợ, đừng cản chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, hai người các ngươi đã thương tích chưa lành sao, ta là vì các ngươi tốt. Phục Thái Lương, Phong Tần và Thịnh Nhung ba người đều chưa hồi phục sau trận chiến trước, dù đã qua một khoảng thời gian dài, nơi này, thế giới chết này, không có điều kiện để hồi phục vết thương. Phục Thái Lương mặt mày tối sầm, nhìn về phía xa, không cam lòng nói, ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết, lời ta nói cũng đúng mà, sao ngươi lại hại ta sư huynh. Phong Tần khuyên nhủ, hắn nói cũng đúng, cứ xem trước đi. Phục Thái Lương tức giận thở hồng hộc, vậy thì tốt, nếu Kế Ngôn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi ngay, nói, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, tổ sư đang khi dễ ta. Phục Thái Lương tức đến mức suýt nghẹn lời, vừa muốn phản bác thì đột nhiên, một cơn chấn động mạnh mẽ chuyển đến. Từ xa, Tân Nguyên Khôi đã kích hoạt cấp 8 thần phủ, sương mù luân hồi xoay tròn quanh hắn, dần dần khuếch tán ra. Tia chớp màu đen xuyên qua không gian, giống như những con rắn độc uốn lượn, phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi. Xung quanh tràn ngập một khí tức nặng nề, áp lực đáng sợ đè lên Kế Ngôn. Đi, Tân Nguyên Khôi hét lớn, vung tay, thần phủ cấp 8 bay vèo vào hư không. Chỉ sau một khắc, tiếng nổ lớn vang lên, từng luồng lực lượng ập đến. Tia chớp màu đen như thảm họa diệt vong, cuồng loạn tỏa ra bốn phía, không gian từng mảng sụp đổ, giống như hai bàn tay khổng lồ ép chặt không gian này, chà đạp rồi xé rách. Một cỗ năng lượng dữ dội bộc phát trong không gian, sức mạnh khủng khiếp khiến những người xem trận chiến mặt mũi trắng bệch. Họ tự biết nếu rơi vào trong đó, chắc chắn sẽ không còn xương cốt. Thật sự là quá đáng sợ, thần phù cấp 8, ai có thể ngăn cản được, mau lùi lại. Nhưng ngay lúc hắc ám tỏa ra bốn phía, một vòng sáng rực lên, xé rách màn đêm, phá vỡ hư không. Mọi người đứng xem cảnh tượng này, cảm thấy đây là một cảnh khó quên trong đời. Dường như có người từ bên trong không gian vĩnh hằng vung ra một kiếm, kiếm quang xuyên qua thời gian và không gian, từ rất xa mà đến. Cùng với ánh sáng kiếm quang, một cơn gió mạnh quét qua, hào quang sáng chói khiến bóng tối xung quanh tan vỡ, tạo ra một lực lượng khủng khiếp khiến vô số quái vật gào thét tan thành mảnh vụn. Quy tắc thiên địa nứt vỡ, giống như cả vũ trụ đang chấn động, tựa như những dấu hiệu của sự hủy diệt cuối cùng đang dãy rùa. Không, cái này. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hoảng sợ, như thể một vị thần linh vừa bổ ra một kiếm, sự kinh hoàng đạt đến mức cực điểm. Kiếm quang rực rỡ từ hư không chém ra, y kiếm nứt qua, giết chết tất cả. Dù chỉ là một tấm linh phủ cấp 8, nhưng trước kiếm này, nó giống như vân yên bị đánh tan một cách nhẹ nhàng. Kiếm quang đó mạnh mẽ, như một cơn thủy triều không ngừng cuốn tới, bạo phát dữ dội. Linh phủ cấp 8 mà Tân Nguyên Khôi phát động còn chưa kịp bộc phát, thì đã hoàn toàn bị kiếm quang tiêu tan, tất cả biến mất, như thể chưa từng xảy ra. Không, cái này không thể nào, khó chấp nhận nhất không ai khác chính là Tân Nguyên Khôi. Hắn mắt trừng to, gần như không thể tin vào mắt mình, suýt nữa thì ôm đầu mà hét lên. Một kiếm của Kế Ngôn đã khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ thực lực của Kế Ngôn mạnh mẽ đến mức nào. Mọi thứ trước kiếm này đều trở nên mờ nhạt, linh phủ mà hắn dùng chính là lá bài tẩy của hắn, mà hắn còn chưa kịp thuần thục hoàn toàn để kiểm soát nó. Hắn đã phải đánh đổi một trận thương tích nặng nề để sử dụng nó, tưởng rằng ít nhất sẽ khiến Kế Ngôn bị thương, nhưng kết quả lại khiến hắn không thể chấp nhận nổi. Nhìn thấy kiếm quang đang lao tới, Tân Nguyên Khôi không có sức lực để chống cự. Ở giây phút cuối cùng, hắn nhìn chăm chăm vào Kế Ngôn, rồi cuối cùng bị kiếm quang nuốt chửng. Hắn để lại câu nói cuối cùng: "Ha ha ha, Kế Ngôn, đừng tưởng rằng người thắng, ta sẽ còn quay lại." Khi tiếng gầm thét của Tân Nguyên Khôi dần biến mất, kiếm quang cũng từ từ tắt, và thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cảnh tượng hủy diệt trong vũ trụ cũng bắt đầu lắng xuống. Những con quái vật may mắn sống sót, kinh hoàng và hoảng loạn, thét lên rồi bỏ chạy tứ phía. Bọn chúng đến đây mà không thể phát huy tác dụng gì, ngược lại đã bị Kế Ngôn cho một kiếm đánh tan mất hết. Sau trận chiến, Kế Ngôn quay lại, áo trắng bồng bềnh trong bóng tối, nổi bật đến lạ thường. Mọi người lúc này chỉ biết nhìn Kế Ngôn, trong một thời gian dài không thể thốt nên lời. Đối diện với Kế Ngôn, trong lòng họ đều cảm thấy e dè, ngay cả Phùng Thái Lương cũng cảm thấy thế. Khi nhìn vào hậu bối này, hắn cảm thấy mình như bị điện giật, tê cả da đầu. Kế Ngôn thể hiện quá sức kinh người. Tân Nguyên Khôi dù đã mạnh lên rất nhiều, đã đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ hậu kỳ, nhưng trước Kế Ngôn lại như một đứa trẻ, không thể tạo ra chút sóng gió nào. Phục Thái Lương cảm thấy mình là tổ sư mà vẫn không thể nào ra tay được. Phục Thái Lương nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt đầy buồn bực. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, hắn đi đối phó Tân Nguyên Khôi không phải để hỗ trợ, mà lại thêm phiền phức. Thật là, thế hệ trẻ bây giờ quá lợi hại, cũng may, hắn là hậu bối của chính mình. Xem ra Lăng Tiêu phái quả thực dạy bảo rất tốt, có thể giáo dục ra một đệ tử lợi hại như vậy. Trong lòng Phục Thái Lương không khỏi cảm thán, và cũng thầm vui mừng. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh khẽ nói vào tai hắn: "Tổ sư, ngươi đang làm gì vậy? Đã thắng rồi sao vẫn mặt mũi như thế? Chẳng lẽ ngươi bị táo bón à?" "Đúng vậy, nhanh lên, đừng để đến lúc đánh nhau rồi mà còn lo lắng. Ngay cả quái vật cũng không kiên nhẫn cho ngươi thời gian đâu." Phục Thái Lương suýt chút nữa và phải ngửi. Câu nói của hắn vừa rồi thật sự quá tệ, không thể yêu được. Hóa ra Lăng Tiêu phái dạy bảo vẫn chưa đủ tốt. Mọi người nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy kính trọng, nhưng khi thấy sắc mặt Kế Ngôn, Phục Thái Lương không thể không lo lắng. "Kế Ngôn, ngươi không sao chứ?" Kế Ngôn lắc đầu, nhưng vừa định nói thì khí tức trong người đột ngột rối loạn, giống như chiếc xe cáp treo từ trên cao đột ngột rơi xuống đáy vực. Không cần Kế Ngôn nói, tất cả mọi người đều nhận ra hắn bị thương, mà thương thế cũng khá nghiêm trọng. Phục Thái Lương kêu lên: "Ngươi bị thương rồi sao? Làm sao có thể không bị thương? Vừa rồi, Kế Ngôn đã phải cố gắng chịu đựng sức mạnh từ mấy tờ linh phủ của Tân Nguyên Khôi, đối phương đâu phải là dễ đối phó." "Không tốt rồi." Đám người lắc đầu. Lôi Chiến nghiêm túc nói: "Bây giờ ngươi gặp rắc rối lớn rồi." Phong Tần nói: "Hãy nhanh chóng chữa thương, có đan dược không?" "Nhưng ở đây dù có đan dược thì hiệu quả cũng sẽ giảm rất nhiều, ngươi phải chuẩn bị tâm lý." Phục Thái Lương oán trách: "Thương thế như vậy, ai, sao trước đó ngươi lại không kiềm chế?" Phục Thái Lương rất lo lắng, nhưng lại không có cách giải quyết. "Không được, nhất định phải nghĩ ra cách." "Cách gì? Nếu có cách, các người có thể làm vậy sao?" Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí lên tiếng, hoàn toàn không để tâm đến sự giận dữ của tổ sư. Phục Thái Lương quát lên: "Hỗn trướng, ngươi chỉ biết châm chọc, phải không? Ngươi hãy nghĩ cách đi, đừng ở đây mà giận dữ với ta." Phục Thái Lương lúc này đã hoảng loạn, chỉ biết vội vàng hô hào tìm cách mà không biết làm gì. "Loại chuyện này cần ta ra tay sao?" Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, bình thản nói: "Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ." Loan Thiên không nhịn được, Lữ Thiếu Khanh nói làm nàng tức giận. Lời nói tự đại và kiêu ngạo như vậy thực sự khiến người ta không thể chịu nổi. "Ngươi mới đến, chẳng hiểu gì cả, thật ngu xuẩn." Loan Thiên tức giận nói: "Cái kiểu tự đại như ngươi, sao mà vẫn sống nhảy nhót được thế này, thật khó hiểu." Trong lòng Loan Thiên thấy nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt lại không khỏi thắc mắc: "Sao không ai ra tay giết hắn đi?" Lôi Chiến đồng tình với Loan Thiên nói: "Tiểu tử, ngươi không hiểu rõ đặc thù nơi này đâu, bị thương ở đây là chuyện rất phiền phức. Nếu không, ngươi nghĩ bọn ta vì sao lại có bộ dạng này? Chẳng phải vì bị thương sao? Có những vết thương khó mà chữa trị, hoặc là không thể chữa được, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cảnh sống dở chết dở. Đây không phải là lời nói đùa đâu, chính chúng ta đã dùng sinh mệnh để dạy bảo thế hệ sau." Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Không sao đâu, nếu hắn không thể làm tốt được, cũng chỉ có thể chịu cảnh như vậy. đến lúc đó tổ sư cũng sẽ phải đau lòng vì mất đi một hậu bối. Tổ sư, ngươi chuẩn bị khóc đi. Phục Thái Lương tức giận gào lên, ngươi có thể im miệng không? Loan Thiên thấy vậy, trong lòng lại buồn cười, bèn hỏi, biết rõ đó là sự thật, vậy ngươi cũng chuẩn bị tiếp nhận sự thật sao? Lữ Kiều Khanh khịt mũi coi thường, rồi cười tủm tỉm hỏi Kế Ngôn, ngươi có sẵn sàng tiếp nhận sự thật không? Kế Ngôn vẻ mặt điềm tĩnh, mỉa mai, có gì tao tát đâu chứ? Bao lớn chuyện như vậy. Loan Thiên nghe xong thì tức giận, lửa giận trong người nàng bùng lên, giống như bị nhen lửa, đột ngột bốc lên trời, lan đến tận trán, nàng quát, khẩu khí thật lớn, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể không coi ai ra gì. Ngươi nghĩ ngươi là ai, tiên đế sao? Ở nơi này, dù là tiên đế cũng chẳng thể làm gì, cuồng vọng tự đại, đến lúc ngươi chết cũng đừng oán trách chúng ta. Loài người, quả thực là đáng ghét. Kế Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ất cổ lắc đầu, nói với Phục Thái Lương, quá lạnh nhạt, huỳnh, hậu bối của ngươi có chút tự đại rồi, đây không phải là một hiện tượng tốt. Chúng ta tu luyện, cần phải có lòng kính sợ, không phải cứ thế mà tiến bộ được. Từ xưa, những kẻ tự đại, tự cuồng đều không có kết quả tốt. Ất cổ biết, nếu đến nói với Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn thì cũng chẳng có ích gì, ngược lại chỉ làm họ thêm tức giận. Nhìn qua Loan Thiên, Ất cổ có thể nhận ra, mấy ngày này, nàng đã tức giận đến mức không ngủ được. Loan Thiên cười lạnh, phụ họa, đúng rồi, nhìn hai người bọn họ là biết ngay môn phái dạy dỗ kiểu gì. Phục Thái Lương cảm thấy lo lắng, không sai, nhìn Lữ Thiếu Khanh là biết ngay, miệng lưỡi độc ác, tìm cách hung dữ, chỉ cần mở miệng là có thể khiến người ta nổi giận. Kẻ như vậy, chắc chắn là do môn phái dạy dỗ ra. Môn phái này mà đào tạo học trò kiểu này, thì chắc chắn là muốn nhiều kẻ thù, muốn đối phó với kẻ địch. Phục Thái Lương rất muốn biết môn phái hiện tại thế nào, tuy vậy, hắn không thể đánh giá cách dạy của môn phái, dù sao đây là hậu bối của chính mình, muốn đánh cũng là chuyện của chính mình, người trong một nhà thì phải tự giải quyết, người ngoài không thể can thiệp. Phục Thái Lương lắc đầu, cái này gọi là tự tin, hiểu không? Có thực lực, có thể bảo vệ cá tính độc lập, chúng ta tu hành không phải là theo đuổi tự do sao, muốn làm gì thì làm cái đó. Loan Thiên cười lạnh, vậy bây giờ hắn bị thương rồi, ta xem hắn làm sao, liệu hắn có thể hồi phục không? Phục Thái Lương không biết trả lời thế nào. Vì đúng là, trong thế giới này, vết thương khó có thể hồi phục nhanh chóng, nếu nghiêm trọng thì gần như không thể phục hồi. Lữ Thiếu Khanh từ bên này lên tiếng, tổ sư đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngươi có thể ý miệng không? Phục Thái Lương tức giận, cái miệng của ngươi sao mà lúc nào cũng, chỉ là, mọi chuyện đều nói là, chỉ là. Đột nhiên một cơn gió như thổi qua, xung quanh bắt đầu có dao động, giống như một làn gió thổi qua mặt nước, mọi người đồng loạt nhìn về phía Kế Ngôn, không khỏi kinh ngạc, hẳn muốn làm gì? Đột phá sao? Đột phá vào lúc này, nghĩ cái gì vậy? Liệu có thể đột phá được không? Linh lực còn chưa đủ, tổn thương còn chưa khỏi, sao lại muốn đột phá? Mọi người theo bản năng lên tiếng phản đối, Kế Ngôn khí tức dao động, tựa như nước trong nồi đang từ từ sôi lên. Đây là dấu hiệu sắp đột phá. Phục Thái Lương hoảng hốt quát lên, dừng lại, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh ngăn lại, Ice, tổ sư, ngươi đừng thêm phiền nữa. Chỉ là thăng cấp thôi mà, có gì phải ngạc nhiên? Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ mặt không hiểu biết, khiến Phục Thái Lương tức giận đến mức giơ tay lên định đánh người. Người biết cái gì? Nơi này không có linh khí, không có điều kiện để đột phá cơ bản. Nếu có thể đột phá, thì những người ở đây chúng ta đã sớm đột phá rồi, thậm chí có thể tiến vào đại thừa kỳ cũng chưa chắc. Nhưng mà, ở cái thế giới bị bỏ quên này, không có linh khí, không có điều kiện đột phá cơ bản nào. Phục Thái Lương lo lắng, kể lại chuyện cũ. Trước kia có người trong chúng ta bị thương, thử đột phá, kết quả cuối cùng là chết. Ngươi tưởng chúng ta không hiểu sao? Phong Tần cũng tranh thủ thời gian khuyên ngăn, tiểu gia hỏa, ngừng lại đi, đừng mạo hiểm nữa. Ai, tuổi trẻ thật quá nông nổi, vào thế giới này lại tưởng như ở thế giới trước kia, làm chuyện quá ẩu. Khuê Sướng cũng lên tiếng thuyết phục, đừng liều lĩnh, thương tích có thể từ từ hồi phục. Khôi phục hay không cũng chưa chắc, nhưng nếu bây giờ lại bị thương, coi như không còn cơ hội nữa. Loan Thiên cười lạnh, đừng làm chuyện điên rồ. Những người khác cũng lắc đầu khuyên can, dừng lại đi. Phục Thái Lương vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Lữ Thiếu Khanh đứng chắn trước mặt mọi người, hiện giờ ngăn cản cũng vô ích. Quan trọng là hắn cố chấp, muốn làm gì thì ai cũng không kéo lại được. Xem đi, nếu không được, tổ sư, nay chuẩn bị khóc chưa? Hỗn trướng! Phục Thái Lương tức giận đến mức giơ chân lên, tên tiểu bối này thật quá đáng. Phái Lang Tiêu đã dạy dỗ không ra gì, sau khi về ta nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Vì có Lữ Thiếu Khanh ngăn cản, không ai có thể đi ngăn Kế Ngôn. Trên thực tế chỉ có Phục Thái Lương muốn ngăn cản Kế Ngôn, còn những người khác dù khuyên can nhưng không ai dám ra tay ngăn cản. Kế Ngôn khí tức không ngừng dâng lên, chỉ trong thời gian ngắn khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Kiếm ý từ người hắn phát ra, khiến khu vực trăm dặm xung quanh trở thành một cấm địa. Mọi vật đều bị kiếm ý của hắn bao phủ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mọi người chỉ có thể lui lại xa xa. Dần dần thời gian trôi qua, đến mức này, ngay cả Phục Thái Lương cũng không thể ngăn cản được. Hồ đồ, hồ đồ, Phục Thái Lương đập mạnh tay lên đùi, trong lòng vô cùng hối hận. Kế Ngôn chỉ mới đột phá một cảnh giới nhỏ mà đã có sức mạnh lớn đến thế. Điều này đủ để thấy thiên phú của hắn quả thật xuất chúng. Đệ tử như vậy mà lại còn mạo hiểm đột phá ngay trước mặt hắn. Tỷ lệ thất bại lên đến 9 phần. Sao không khiến hắn hối hận cho được? Nếu như đệ tử thiên tài này không may gặp phải sự cố, sau này hắn sẽ phải làm sao đối diện với tổ tông? Tất cả là do chính hắn đã không nhắc nhở rõ ràng về sự nguy hiểm và đặc thù của nơi này. Ai, tổ sư, ngươi than thở làm gì? Là đang nổi giận rồi tính khóc sao? Không có gì đâu, Lữ Thiếu Khanh an ủi. Dù sao ngươi khóc cũng không được đâu. Ta đánh chết ngươi cái thằng nhỏ hỗn trướng. Ngươi không biết rõ nơi này. Lời còn chưa dứt, từ xa Kế Ngôn bay lên, thần hình vọt lên trời như một viên mặt trời bùng nổ giữa không gian, kiếm quang lấp lánh, về sáng trắng rạng rỡ, trên bầu trời phát ra ánh sáng mạnh mẽ, giống như một viên ngọc vỡ tan, phá tan bóng tối, tỏa sáng trên không trung như một vị tiên nhân vô thượng giáng xuống trần gian. Kế Ngôn ánh mắt kiên định, đứng sừng sững giữa không trung, không nhúc nhích, khí tức không ngừng xoay chuyển, cuối cùng, âm thanh vang lên như một tiếng nổ mạnh, giống như cả thế giới bị đánh tan. Kế Ngôn khí tức đột ngột tăng vọt, không ngừng dâng cao, nhưng ngay lập tức, việc tăng lên bị cản trở, khí tức bắt đầu chậm lại, rồi cuối cùng hoàn toàn đình trệ. Kế Ngôn như đang gặp phải một ngọn núi lớn không thể vượt qua, một dãy núi cao chặn đường hắn, mặc dù khí tức vẫn đang xoay chuyển, nhưng lại khiến mọi người cảm nhận được sự bế tắc, giống như một con rồng bị vây trong nước cạn, không thể thoát ra. Mọi người ngượng đầu nhìn cảnh tượng này, Phục Thái Lương hoảng hốt đến mức sắc mặt tái nhợt, đùi anh ta đau đến mức sưng lên, phiền phức rồi, ất cổ lên tiếng, giọng trầm thấp. Không có linh lực thì chẳng đáng kể. Lôi Chiến lắc đầu, giọng mang vẻ nặng nề. Không có biện pháp, chắc chắn sẽ thất bại. Loan Thiên trong lòng thầm mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Không nghe lời lão nhân nói sao? Kết quả như thế này thì cũng không thể trách ai. Nàng cố tình liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, tăng thêm phần kích bác, rồi nói lớn hơn. Hôm nay có tiên đế đến, hắn cũng không thể đột phá thành công. Phục Thái Lương tức giận trong lòng. Không hiểu sao trước đây lại không nhận ra người phụ nữ này lắm lời và phiền phức như vậy. Được rồi, ngươi có thể im miệng không? Phục Thái Lương quát lên. Hắn đã chọn đột phá, chắc chắn có tính toán của mình. Phụ nữ này thật phiền phức. Phục Thái Lương không kiềm chế được sự bực tức. Vậy tính toán gì? Loan Thiên bật cười, giọng đầy chế giễu. Hắn có đủ linh lực không? Thế giới này là loại thế giới gì? Ngươi không phải không rõ sao? Phục Thái Lương tức đến nỗi không còn lời nào để nói, càng thêm bực bội, cuối cùng nói một cách giận dữ. Im đi, ngươi, nhìn đi, chỉ là vậy thôi. Lữ Thiếu Khanh an ủi Phục Thái Lương. Tổ sư, ngươi với cô nàng này cãi vã làm gì? Ngươi lúc nào cũng như thế, tranh cãi với tiên nữ tỷ tỷ à? Thật là không có phong độ của một quý ông, tránh ra đi. Phục Thái Lương tức đến mức gần như không thở được. Lúc này mà còn tới làm phiền tôi, làm gì mà phải lo lắng? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, chỉ là một lần đột phá thôi mà, cần gì phải lo lắng vậy? Mọi người đều tò mò, Phong Tần hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không lo lắng sao? Hắn là sư huynh của ngươi mà, sao ngươi lại thản nhiên như vậy? Hai người có tình cảm không? Yên tâm đi, chỉ là vậy thôi mà. Thật ra Lữ Thiếu Khanh cũng không biết Kế Ngôn sẽ làm gì. Tuy nhiên, hắn tin tưởng Kế Ngôn, giống như Kế Ngôn tin tưởng hắn vậy. Kế Ngôn không phải là người ngu, không thể không hiểu rằng nơi này không có đủ điều kiện để đột phá. Nhưng hắn vẫn chọn đột phá, điều đó chứng minh rằng hắn có sự tự tin. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần lặng lẽ quan sát mà thôi. Nhìn kìa, hắn có vẻ như đang định làm gì đó. Vạn Miểu bỗng nhiên lên tiếng, cả đám người lại chú ý đến Kế Ngôn. Kế Ngôn trên không trung chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cả thế giới này đều chết lặng, không một chút sinh khí, mặt trời cũng đã lụi tàn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tĩnh mịch, không hề có một chút ánh sáng. Cảnh tượng này khiến mọi người phải lắc đầu, xem ra hắn có vẻ đã định từ bỏ rồi, không từ bỏ thì còn có thể làm gì nữa, chưa lắc đầu, không biết hắn có thể chịu đựng được phản vệ không, nếu không, hắn cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. Phục Thái Lương càng thêm lo lắng, hắn không có cách nào để giúp đỡ. Liệu hắn chỉ có thể đứng nhìn Kế Ngôn thất bại như Lữ Thiếu Khanh đã nói sao? Phục Thái Lương cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu có thể, hắn muốn đập đầu lên trời để Thượng Thiên không còn muốn hắn làm hậu bối. Bầu trời mờ mịt, dù có ánh mắt sắc bén đến đâu, quang mang đầy đạn cũng không thể xuyên thủng được lớp hắc ám dày đặc, màu đen như một ngọn núi nặng nề đè xuống, tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Kế Ngôn ánh mắt bình tĩnh, bên trong thể nội truyền đến một cảm giác mạnh mẽ, như thể đang nói cho hắn biết rằng nếu không tìm ra cách, hắn sẽ thất bại. gặp phải phản phệ. Trong thế giới này, người bị phản phệ chỉ có một kết cục, nhưng Kế Ngôn không hề bận tâm. Hắn vẫn tiếp tục nhìn lên trời, tay nắm chặt Vô Khâu kiếm. Hắn có một cảm giác kỳ lạ, trong đêm đen như mực, dường như còn tồn tại một thế giới khác. Thế giới này không có linh lực, nhưng liệu một thế giới khác có linh lực hay không? Vô Khâu kiếm trong tay hắn run rẩy, và ý chí chiến đấu của hắn bắt đầu trỗi dậy. Nếu không chiếm được linh lực từ thế giới này, vậy thì hắn sẽ cướp lấy từ một thế giới khác. Ánh mắt Kế Ngôn dần trở nên kiên định và sắc bén, khí thế của hắn thay đổi như một cơn gió mạnh mẽ. Vô Khâu kiếm từ từ hiện ra, đứng trên vai hắn, gương mặt lạnh lùng, mang theo vẻ bất khuất. Trên cao là bầu trời, và hắn quyết tâm nghịch thiên, phá vỡ nó. Một cơn kiếm ý mạnh mẽ chưa từng có bộc phát, một kiếm ý đáng sợ tràn ngập không gian. Mọi người đứng xem đều cảm nhận được mình bị vô số thanh kiếm bao vây, thân thể như bị đâm sóc từng đợt. Hắn muốn làm gì? Phong mang kiếm ý khiến mọi người lại sống lưng. Họ cảm thấy rằng, chỉ một khắc nữa thôi, chính họ sẽ bị sức mạnh của kiếm ý này xé nát thành mảnh vụn. Kế Ngôn đột nhiên rút kiếm, thanh Vô Khâu kiếm được vung lên, đâm thẳng lên trời, nhìn trời mà xuất kiếm. Quang mang lóe sáng, chấn động cả không gian, khiến mọi vật như bị xô đẩy. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Kế Ngôn như hòa mình vào thanh kiếm, cùng nó vươn lên trời cao, giống như một con rồng thần vươn mình nghịch thiên. Quang mang rực rỡ, phong mang và kiếm ý mạnh mẽ bùng lên, chói mắt khiến mọi thứ quanh đó giống như ban ngày. Hào quang phủ lấp mọi không gian, chiếu sáng một vùng rộng lớn, đến cả vạn dặm cũng bị bao phủ. Một con quái vật vô tình lọt vào trong quang mang, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị đánh tan trong làn ánh sáng đó. Một kiếm này mạnh mẽ đến mức không thể hình dung nổi, giống như một kiếm khách kiên cường nhất, hướng lên trời, phát ra một chiêu kiếm thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất. Giữa quang mang, thân kiếm Vô Khâu có chút rung động, và một hình ảnh hư ảo đột ngột xuất hiện. Hư ảo thân ảnh mỏng manh, khó mà nhìn rõ hình dáng, giống như một tiểu nhân trong suốt lơ lửng giữa không trung. Dù là Kế Ngôn hay Vô Khâu đều không phát hiện sự tồn tại của nó. Tiểu nhân nhẹ nhàng chuyển động, ngoảnh lại nhìn thoáng qua, như thể đã hòa nhập vào kiếm quang bên trong Kế Ngôn. Sau một khắc, nó biến mất, và khi xuất hiện lần nữa, nó đã ngồi trên đầu thần long. Kiếm ý hóa thành thần long đột nhiên chấn động, thân thể như được tiếp thêm một sức mạnh nào đó, hình thể bạo tăng. Chỉ mới đây thôi, nó chỉ là một con cự long dài vạn dặm, giờ đây đã trở thành một con cự long dài hàng triệu dặm, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Giống một tiếng long ngâm vang vang lên, làm thế giới như sụp đổ. Tiếng ngầm này khiến người ta cảm thấy như thân thể bị chấn động, răng miệng như mềm nhũn. Đám người kinh hoàng nhận ra rằng các quy tắc trong thế giới này đang bị phá vỡ, đứt gãy. Nếu tiếp tục như vậy, thế giới này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hắn muốn làm gì? Muốn hủy diệt thế giới sao? Đám người hoảng sợ không thôi. Kế Ngôn chỉ với một kiếm đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Họ thậm chí không thể nghĩ rằng ngay cả tiên nhân cũng khó mà phát ra một kiếm như vậy. Kiếm quang bay vọt lên trời, phá vỡ vô tận bóng tối, xuyên thẳng lên cao, lao lên đến cửu tiêu. Một tiếng nổ lớn vang lên, như thể có thứ gì đó vỡ tan, khiến thiên địa bỗng nhiên chấn động, khí tức không thể hình dung tràn ngập giữa không gian. Chưa kịp để đám người kịp phản ứng, một tiếng gào thét vang lên, rồi một cơn phong bạo màu trắng cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống. Cơn bão màu trắng quét qua, cuốn lên tất cả, sau đó lan rộng ra xung quanh. Ánh sáng tràn ngập, bóng tối dần dần bị đẩy lùi, thiên địa bỗng nhiên sáng rực. Một cơn gió lốc khủng khiếp tràn vào, mang theo những thứ không thuộc về thế giới này, khiến cả vũ trụ kịch liệt rung chuyển. Âm thanh đáng sợ khiến tất cả những người chứng kiến phải lạng choạng, thân thể như bị cuốn bay, cảm giác như một người phàm yếu đuối đang đối mặt với cơn gió lốc cấp 12, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có thể như thế? Thế giới này sẽ hủy diệt sao? Mọi người hoảng loạn, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, họ hoàn toàn không biết phải làm sao, cũng không biết liệu thế giới này có thể sụp đổ trong chốc lát, hay liệu họ có thể tồn tại đến giây phút tiếp theo. Một lát sau, không rõ là ai đã hô lên, nhanh, mau nhìn xung quanh. Thực ra, không cần hô, mọi người đều đã chú ý đến những thay đổi xung quanh. Trong cơn bão, thế giới cũ đã dần tàn lụi, nhưng bỗng nhiên có sự sống mới xuất hiện. Từ những vùng đất khô cằn, chết chóc, những cây xanh bắt đầu vươn lên, mọc dài ra theo cơn gió. Chỉ trong chốc lát, cây cối, hoa lá sinh trưởng như điên, khắp nơi trở thành một thế giới xanh tươi, sum suê, không khí tràn ngập sinh khí mạnh mẽ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Sự thay đổi này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, Thịnh Nhung lớn tiếng hô lên, tốt, tốt, thương thế của ta đã tốt rồi. Mọi người giật mình. Phong Tần cũng kinh ngạc nói, thương thế của ta cũng khá lên rồi, còn có chút tiến triển nữa. Đây là linh khí bên trong, là linh khí phong bạo, không phải là linh khí bình thường. Mọi người nhận ra không khí xung quanh mình dày đặc linh khí hơn hẳn bình thường. Linh khí này còn tinh khiết hơn. Có người ngạc nhiên kêu lên, đây là loại linh khí gì? Chỉ cần một ngụm thôi mà trong cơ thể ta đã có cảm giác như muốn đột phá. Không phải linh khí, chắc chắn đây là tiên khí. Không ai có thể trả lời câu hỏi này, vì đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này. Tất cả họ đều là những người còn non nớt. Phục Thái Lương nhìn lên bầu trời, miệng không tự chủ được mà mở ra. Kế Ngôn, hắn rút cuộc đã làm gì? Có phải là đã xuyên phá bầu trời không? Kế Ngôn lúc này đã bị bao phủ trong phong bạo, thân hình mặc áo trắng hòa vào với phong bạo, khí thế của hắn lại bùng phát. Hơi thở đỉnh trệ trước đây lại tiếp tục tăng vọt. Một cảnh giới, hai cảnh giới, ba cảnh giới. Kế Ngôn trong phong bạo đột phá ba cảnh giới chỉ trong chớp mắt. Vô số linh lực tràn vào cơ thể hắn, đột phá như uống nước vậy. Mọi người thấy vậy, tê dại cả người, nghi ngờ về chính cuộc đời mình. Đây là người sao? Đột phá không chỉ một mà ba cảnh giới liền một lúc. Chuyện này có thể xảy ra với người sao? Rất nhanh, phong bạo trên bầu trời dần dần lắng xuống, phong bạo rút lui. Và Kế Ngôn cũng dừng lại việc đột phá. Nhiều người vẫn còn cảm thấy như đang mơ, nghi ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, nơi phong bạo đã lắng lại. Cảm giác như có ai đó đang kéo bầu trời trở lại, hắn cảm nhận một chút, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng trên đó là một thế giới khác. Kế Ngôn thật sự đã xuyên phá bầu trời. Khi phong bạo xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh liền cầm xuyên giới bàn trong tay, trong lòng hắn liên lạc với xuyên giới bàn. Phá bàn, cảm ứng được gì không? Giọng nói trong đầu hắn vang lên, lão đại, ta cảm nhận được phía trên có một thế giới cao cấp hơn không gian hiện tại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy lên một cái. Có thể đi đến đó không? Thế giới kia rất cao cấp, với thực lực hiện tại của ta, không thể phá vỡ được bình chướng. Không có gì đâu. Ngươi cần gì? Lữ Thiếu Khanh nói, thấy Lữ Thiếu Khanh lại có ý định mắng mình. Giọng nói vội vàng nói, lão đại, ta nhớ được một tọa độ điểm, về sau thực lực đủ mạnh, có thể truyền tống đến tọa độ này. Lữ Thiếu Khanh hài lòng thu xuyên giới bàn lại. Vậy còn tạm được. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám đến thế giới kia. Chỉ riêng cơn bão táp truyền ra từ đó đã có thể khiến sư huynh của hắn bị ảnh hưởng như uống xuân dược vậy. Có thể thấy thế giới này sẽ càng thêm nguy hiểm. Thân thể nhỏ bé của hắn mà chạy đến, phải đối mặt với những tồn tại đáng sợ trong đó. Sợ rằng chỉ cần một cú đấm là có thể bị nghiền nát. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, nói đi thì cũng phải nói lại, ai muốn đến những nơi đó đâu. Dù sao ta thì chắc chắn sẽ không đi. Mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần, vẫn còn chìm đắm trong những sự kiện vừa mới xảy ra. Cảnh tượng hôm nay quá sức chấn động đối với họ, loại chuyện này mà họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Sau khi điều chỉnh lại, Kế Ngôn từ trên trời hạ xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người nhìn hắn, ánh mắt giống như đang nhìn một con quái vật. Đối mặt với Kế Ngôn, mọi người không biết nên nói gì. Đột phá thì đã đột phá, nhưng sao lại còn muốn tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có kiểu mộng mị này. Sau một lúc, Phục Thái Lương không nhịn được mà hỏi, Kế Ngôn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Kế Ngôn trả lời một cách nhàn nhạt, đột phá thiếu hụt linh khí, nên tôi tìm một ít linh khí để dùng. Giọng điệu bình thản, không có chút dao động, giống như chỉ là một chuyện bình thường. Mọi người trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn, tên này, sao lại có thể thản nhiên như vậy? Không có linh khí của chính mình mà lại xuyên phá trời, lại đi lấy linh khí từ nơi khác để đột phá sao? Liệu có phải hắn đang coi mạng người khác như cỏ rác không? Không lẽ hắn muốn cho bọn họ những phàm nhân như họ một cơ hội sống sao? Khuê Sướng không nhịn được mà cảm thán, anh hùng tuổi trẻ, quả thực chúng ta đã già rồi. Những người khác trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự. Họ đã bị vây khốn nơi này lâu như vậy, thế giới của họ sao có thể phát triển nhanh đến vậy? Người trẻ tuổi tài năng như thế, liệu còn có chỗ cho bọn họ, những lão nhân này, tồn tại không? Phục Thái Lương cũng cảm thấy xấu hổ, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, hỏi, ngươi nhanh như vậy đã đột phá thành công, không có vấn đề gì chứ? Đùa gì vậy? Phục Thái Lương nghĩ thầm, một lần đột phá ba cảnh giới nhỏ. Không chỉ vậy, hắn còn tiến vào giai đoạn hậu kỳ và đạt tới tầng thứ 9. Xét về cảnh giới và thực lực, Kế Ngôn đã là người mạnh nhất ở đây. Thậm chí, Khuê Sướng dù ở cảnh giới tầng 9 cũng không dám tự nhận mạnh hơn Kế Ngôn. Việc đột phá nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy khiến Phục Thái Lương lo lắng, liệu có điều gì sai sót không? Người bình thường có thể đột phá như vậy sao? Một người bình thường khi đột phá một cảnh giới nhỏ, ai chẳng muốn bế quan một thời gian để củng cố lại, làm vững chắc cơ sở. Lữ Thiếu Khanh thấy Phục Thái Lương lo lắng, bè lên tiếng thay Kế Ngôn, tổ sư, ngươi lo lắng gì chứ? Hắn đã chịu đựng lâu lắm rồi, có cơ hội thì đương nhiên phải mạnh mẽ phóng thích thôi. Không cần phải sợ, Kế Ngôn thuộc loại người trong lúc chiến đấu sẽ đột phá. Trên hành trình chiến đấu không ngừng, bình thường hắn đã sớm có thể đột phá, chỉ là ở thế giới này, hắn vẫn không thể. Lần này, hắn đã xuyên qua bầu trời, khí tức từ trên rơi xuống tinh khiết, và mạnh mẽ hơn linh khí bình thường gấp ngàn lần, vì thế ba cảnh giới nhỏ bị phá vỡ dễ dàng. Giống như một chuyện bình thường, trời ơi, mọi người lại một lần nữa choáng váng. Bọn họ ngoài việc ngạc nhiên, cũng không biết phải nói gì. Hôm nay bọn họ mới thật sự cảm nhận được sự chênh lệch giữa người và người. Im lặng một lúc lâu, sau khi mọi người khổ sở tiêu hóa xong, Phục Thái Lương cười lớn. Tốt, không có vấn đề gì thì tốt rồi. Phục Thái Lương là người vui mừng nhất, vì đây là hậu bối của hắn. Hậu bối càng mạnh mẽ thì trưởng bối càng có mặt mũi, sắc mặt khó coi nhất không ai khác ngoài Loan Thiền. Mặt nàng lúc này trông giống như bị người đè xuống đất ma sát một trận, lại còn bị dính phân, thật là khó coi đến mức không thể tả được. Nàng đã luôn nói rằng Kế Ngôn sẽ đột phá thất bại, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì nàng nghĩ. Kế Ngôn dùng cách này để đột phá, thành công và thậm chí giúp thương thế của mình khôi phục. Phương pháp này từ trước đến nay chưa từng nghe, chưa từng thấy. Lôi Chiến không nhịn được, hỏi Kế Ngôn, Kế Ngôn làm thế nào vậy? Biểu hiện của Kế Ngôn đã khiến mọi người trong lòng kính sợ, đến mức nói chuyện cũng không tự giác mang theo sự khách khí. Câu hỏi này khiến mọi người lập tức chú ý, họ cũng muốn biết rõ nguyên nhân, nếu như họ cũng làm được như vậy thì tốt biết bao. Phục Thái Lương không vui, lên tiếng, hỏi cái này để làm gì? Không biết đây là bí mật sao? Không sao. Kế Ngôn thản nhiên đáp, chỉ cần thực lực đủ mạnh, các người cũng có thể làm được. Trong lòng mọi người thầm thở dài, có thể làm được thì ai chẳng muốn. Nếu bọn họ có thể xuyên thủng trời cao, thì sao phải bị vây ở đây lâu như vậy? Nếu họ có thực lực mạnh mẽ, thì đâu còn sợ thương tích. Kế Ngôn trả lời vậy khiến họ không còn muốn nói thêm gì. Người này cùng sư đệ của hắn quả là những người có thể khiến người khác không biết nói gì. Cuối cùng, mọi người đành phải chuyển sang chuyện khác. Vạn Miểu nhìn xung quanh, vẫy tay, một chiếc lá cây xanh biếc rơi vào tay nàng. Nhìn chiếc lá trong tay, Vạn Miểu không nhịn được mà thở dài. Đã lâu lắm rồi chưa thấy loại lá xanh này. Câu nói của nàng khiến mọi người càng thêm cảm thấy thương cảm. Họ đã lâu không thấy mặt trời, dần quên đi dáng vẻ của những loài thực vật ban đầu. Phong Tần cũng thở dài. Những thực vật này ở đây chỉ là phù dung, sớm nở tối tàn. Nơi này lại trở về với bóng tối. Mới chỉ chút xíu trước đó, cây cối xanh tươi, sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng giờ đây chúng bắt đầu héo úa, cành lá rủ xuống, mặt ủ mày trao, một vài sợi đen bắt đầu xuất hiện trên chúng. Hắc ám đang dần ăn mòn chúng, vận mệnh của chúng đã được định sẵn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi cảm thán. Trong thế giới này, tất cả đều sẽ bị hủy hoại, nếu không có thực lực mạnh mẽ của họ, có lẽ họ đã sớm trở thành một đống xương trắng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy màu đen đang ăn mòn, bất ngờ, trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một tia chớp màu đen. Tia chớp này giống như một con vật nhỏ nghịch ngợm quấn quanh ngón tay của hắn, hô, cứ như nhận được một loại triệu hoán. Đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện vô số luân hồi sương mù. Trong sương mù đó, tia chớp màu đen cuộn xoáy như những con giun màu đen đang bò lên từ dưới đất. Tia chớp màu đen, Phục Thái Lương, Khuê Sướng và những người khác thấy tình hình như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, không nói hai lời, liền bay lên cao, nhanh rời khỏi nơi này. Phục Thái Lương quát với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, tranh thủ thời gian rời khỏi mặt đất, đừng để chạm vào tia chớp màu đen, nhanh lên. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tán đi tia chớp màu đen, ngay lập tức tia chớp trên mặt đất cũng tản đi. Mọi người ngạc nhiên, sao lại như vậy? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, mặc dù không dám lên tiếng, nhưng tia chớp màu đen chắc chắn là do Lữ Thiếu Khanh tạo ra, các ngươi lo lắng như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh giả vờ kỳ quái hỏi. Không lo sao được, Phục Thái Lương hét lên, cẩn thận một chút. Sau đó ông ta kể lại một trận tia chớp màu đen đáng sợ, nói rằng những người ở hợp thể kỳ bị tia chớp cuốn vào, cuối cùng biến thành tro. Lữ Thiếu Khanh nghe xong muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, vẫn là không muốn dọa tổ sư lão nhân ra. Nếu làm tổ sư sợ hãi, chẳng phải lại bị đánh chết sao? Tốt, đã biết rồi, lên đường thôi. Một chiếc phi thuyền lại bay lên không trung, hướng về phía xa xôi. Trên thuyền, năm người ma tộc lại tụ tập ở đuôi thuyền, tiếp tục trò chuyện. Lần này, trong nhóm lại có thêm một người, Lôi Chiến của yêu tộc. Hắn tham gia vào, vì đã chứng kiến chuyện quá kinh hoàng, không thể không lên tiếng. Lôi Chiến khẽ cười nói, không thể tin nổi, thật là không thể tin nổi. Chuyện này có phải là do tài năng của con người không? Triều cũng không kém phần ngạc nhiên, vẻ mặt khó chịu. Đúng vậy, ta sống hơn 2000 năm, đây là lần đầu tiên chứng kiến chuyện như thế. Chẳng lẽ hắn là con người sao? Thị Nhung nhìn về phía đầu thuyền, không tin vào mắt mình. Chúng ta, tộc thánh, làm sao mà không làm được, hẳn sao có thể làm được. Khuê Sướng, người lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả Kế Ngôn, chỉ có thể nói hắn là yêu nghiệt, không biết dùng từ gì để hình dung. Ất Cổ thì hùng hổ nói, hắn nhất định tu luyện một công pháp cực kỳ đỉnh cao, nếu không thì không thể đạt được mức độ này. Nhân tộc có công pháp lợi hại như vậy sao? Triều hỏi lại, nếu như nhân tộc có công pháp mạnh mẽ như vậy, thì tộc thánh chúng ta đã bị họ diệt từ lâu rồi. Kế ngôn quả thật quá mạnh mẽ. Ai cũng nhận ra rằng, trong trận chiến một chọi một, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Những người như Kế Ngôn, ở bất kỳ nơi nào, đều là vũ khí hạt nhân. Một khi ra tay thì sẽ hủy diệt tất cả. Không ai có thể phản kháng. Lôi Chiến không khỏi thở dài. Một người như vậy, quá nghịch thiên. Không biết sư phụ của hắn sẽ là người như thế nào. Thị Nhung không đồng tình với quan điểm này. Ngươi không thấy rằng Quá Lạnh huynh sao? Quá Lạnh huynh đã nói rõ, môn phái của hắn chỉ là một môn phái bình thường thôi. Phục Thái Lương cũng không thể không thừa nhận, hắn bị Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh làm cho kinh ngạc đến mức không thể duy trì vẻ uy nghiêm của tổ sư. Ất Cổ cũng tán thành, có thể nói, Kế Ngôn quá mạnh, đúng là một siêu cấp thiên tài. Kẻ này không thể làm địch, chỉ có thể làm bạn. Huê Sướng nghiêm túc nói, ánh mắt rơi trên người Loan Thiên, ý tứ sâu xa. Trên suốt hành trình, Loan Thiên đã có không ít ý kiến đối với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Cứ mỗi lần, nàng lại muốn đối đầu với bọn họ một phen. Huê Sướng cảm thấy như Loan Thiên không phải là nữ nhân, nàng đã bị hai sư huynh đành cho một trận. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, Loan Thiên trong lòng không vui. Sao vậy? Định khi dễ một nữ nhân như ta sao? Nàng hừ một tiếng, ta đương nhiên sẽ không coi bọn họ là kẻ thù, chỉ là bọn họ quá tự đại tự kiêu. Ta thật sự không thể chịu được thái độ đó. Huê Sướng nói đầy thầm thía. Bọn họ còn trẻ, có thực lực như vậy, tự kiêu là chuyện rất bình thường. Ngày xưa chúng ta lúc trẻ, ai mà không có chút kiêu ngạo. Đắc tội với bọn họ, không chỉ là không tốt cho bản thân, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Loan Thiên cảm thấy khó chịu, có vẻ như mọi người đều đang cố tình làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng khẽ nói, hắn là người tộc, chúng ta là thánh tộc, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu. Ất Cổ nhún vai, dù sao ta không muốn làm kẻ thù của họ. Trước đây có thể vì là đồng tộc mà giúp đỡ Loan Thiên, nhưng giờ đây, khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Kế Ngôn, hắn đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Những người khác cũng đều có cùng suy nghĩ, không ai muốn vô tình đắc tội với Kế Ngôn. Nhìn thấy thái độ của mọi người, Loan Thiên trong lòng càng thêm khó chịu, một đám hèn nhát. Nhưng nàng cũng không thể làm gì, vì nàng và những người này đều là đồng tộc. Nếu nàng đối đầu với họ, cuối cùng bị bỏ lại thì chính là nàng. Cuối cùng, nàng đành phải chấp nhận, nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên cột buồm, vẻ mặt thảnh thơi hài lòng. Không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lữ Thiếu Khanh, lòng nàng lại không kiềm chế được sự tức giận. Nàng có thể không đi đối đầu với Kế Ngôn. Kế Ngôn mạnh mẽ như vậy, nàng nhượng bộ và có thể lấy lý do không muốn tạo thêm phiền phức cho mình để thuyết phục bản thân. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể chấp nhận được. Lữ Thiếu Khanh quá kiêu ngạo, những lời hắn nói như dao đâm vào nàng, khiến nàng đau đớn. Càng tệ hơn là, nàng không thể đánh lại hắn. Mỗi lần nghĩ đến việc phải đối phó với Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng nàng chỉ nhận lấy thất bại và sự hại nhục. Nàng cắn răng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và nói, các ngươi không thấy sao. Từ khi hai người bọn họ xuất hiện, mọi chuyện xung quanh đều trở nên kỳ quái. Đặc biệt là hắn, rất kỳ quái. Nàng vẫn muốn tạo thêm sự thù hận với Lữ Thiếu Khanh, ít nhất là để sau này hắn không thể làm gì được nàng, khiến nàng cảm thấy ghê tởm tên người tộc đó cũng tốt. Lôi Chiến sắc mặt bình tĩnh, lại nhạt nói, thế giới này xảy ra chuyện gì cũng không có gì kỳ lạ. Hai người bọn họ xuất hiện, giống như hai con cá sống nhảy vào một vũng nước đọng, làm cho thế giới này phát sinh những chuyện vốn dĩ phải xảy ra. Không phải là điều bình thường sao? Trước đây chúng ta không gặp được họ chỉ vì bọn họ không giống chúng ta, không có quyết đoán như vậy, và cũng không có thực lực như thế. Mọi người im lặng, đúng là như vậy. Họ không có sự quyết đoán của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, cũng không có sức mạnh của họ. Loan Thiên im lặng một lúc, nhìn thấy xung quanh bắt đầu mờ đi trong bóng tối. Nàng cắn răng, các ngươi không nhận ra sao? Ngay sau khi tia chớp màu đen xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh phản ứng quá kỳ lạ. Có gì kỳ lạ đâu, mọi người không hiểu. Phục Thái Lương và hắn đã nói về tia chớp màu đen, nhưng hắn lại không có bất kỳ sự tò mò hay kinh ngạc nào, giống như đã biết trước tất cả. Quan trọng hơn, vào lúc tia chớp màu đen xuất hiện, hắn không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Không thể không nói, Loan Thiên là một người phụ nữ, suy nghĩ tinh tế và cẩn trọng hơn so với mấy vị lão đại nam nhân thô lỗ trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhận ra phản ứng của nàng, khi nhớ trong lòng, ha ha, ngươi đa tâm quá rồi. Lôi Chiến nghe vậy, cười lớn, tia chớp màu đen thật kỳ lạ, thật đáng sợ, thật ra, hắn đâu có hiểu rõ những điều này. Ất Cổ tán thành, phản ứng của hắn thường chỉ là vì không hiểu tia chớp màu đen mà thôi, chờ đến khi hắn hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ sợ hãi, loại thiểm điện này đâu phải thứ tốt lành gì. Loan Thiên giật mình, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười lạnh, hy vọng đến lúc đó hắn đừng khóc mà hối hận. Thời gian trôi qua, họ không gặp phải nguy hiểm gì. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, phi thuyền bỗng nhiên chấn động, tốc độ đột ngột chậm lại. Trước kia, phi thuyền di chuyển với tốc độ nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát đã vượt qua ngàn dặm. nhưng giờ đây, tốc độ của nó như con ốc sên, chậm rãi bò đi, cảm giác như từ một không gian bước vào một không gian khác. Xung quanh, bóng tối ngày càng dày đặc, họ như rơi vào một chiếc bình đen, đưa tay không thể thấy được năm ngón, dù mắt có mở to đến đầu cũng không thể nhìn thấy được cảnh vật cách ba trượng. May mắn là thần thức của họ không bị ảnh hưởng, hơn nữa không những không rút ngắn được khoảng cách mà còn có cảm giác không gian càng thêm rộng lớn, dường như phạm vi càng kéo dài thêm. Do vậy, mọi người không cần phải lo lắng về việc bị mù lòa. Nữ thiếu khanh đứng dậy khỏi cột buồm, tò mò quan sát xung quanh. Khuê Sướng đã thu phi thuyền lại, nhưng tốc độ này còn không bằng đi bộ. Lời Chiến cảm nhận bầu không khí xung quanh, giọng nói trầm trọng. Nơi này làm cho người ta cảm thấy càng thêm không thoải mái. Hoàn cảnh nơi đây vẫn luôn thay đổi. Loại địa phương này, có đường trở về không? Ất Cổ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, đây là trung tâm của thế giới Vẫn Lạc, ngươi có biện pháp gì không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng đang cầm xuyên giới bàn, giống như một thầy phong thủy, tìm kiếm vị trí thích hợp. Lão đại, ta cảm giác không thể chịu đựng được bình chướng, nhưng bên trái có một dao động yếu ớt, có thể là bên trái. Lữ Thiếu Khanh thu xuyên giới bàn lại, nhìn mọi người với ánh mắt mong đợi, rồi chỉ về hướng bên trái, nói, chúng ta đi về phía đó. Bên đó, vẻ mặt của mọi người ngay lập tức thay đổi. Lữ Thiếu Khanh hỏi, sao vậy, có vấn đề gì à? Phục Thái Lương nghiến răng, nói, nơi đó là chỗ chúng ta phát hiện Tiên Lưu Kiều. Là chỗ đó, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bước đi. Phục Thái Lương vội vàng kéo hắn lại, nói, tiểu tử đừng xúc động, ngươi có biết nơi đó nguy hiểm không? Biết chưa? Lữ Thiếu Khanh không hề chủ quan, trả lời, nhưng đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại quay lại sao? Mọi người im lặng, quả thật, đã đến đây rồi, dù có là núi đao biển lửa, họ cũng nhất định phải xông vào một lần. Cuối cùng, họ đành phải tiếp tục tiến lên. Khi họ tiến vào nơi này, cảm giác bị kiềm chế càng lúc càng rõ. Ở bên ngoài, họ vẫn có thể cảm nhận được không khí lưu động, nhưng đến đây lại là một không gian âm u đầy tử khí, như một đầm nước đọng. Bóng tối nơi này như đặc lại thành vật chất, khiến tâm trí họ nặng trĩu. Họ không nghi ngờ gì, nếu phải ở lại đây lâu, cho dù họ có kiên cường đến đâu, cũng sẽ vì áp lực mà gục ngã. Dọc đường đi, mọi người không còn chuyện trò vui vẻ nữa. Cuối cùng, Phục Thái Lương không nhịn được mở miệng. Thiếu Khanh, người có nắm chắc không? Mọi người đều chăm chú lắng nghe, họ cũng rất tò mò về vấn đề này. Không có, Lữ Thiếu Khanh trả lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như không, không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Đi thử xem, không được thì lại nói, không được thì lại nói. Câu trả lời của hắn khiến trong lòng mọi người dâng lên một cơn tức giận. Mọi người đến đây không phải để chơi với ngươi, nơi này vô cùng nguy hiểm, mà ngươi còn nói thử một chút. Loan Thiên không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, ngươi đang đem tính mạng của chúng ta làm trò đùa sao? Ta đâu có cầu ngươi đến, nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm, ngươi có thể quay về, không ai ngăn cản ngươi. Lữ Thiếu Khanh không thèm quay lại, cứ thế trả lời Loan Thiên một cách không chút do dự. Khuê Sướng không thể không lên tiếng, tránh để hai người lại gây lộn. Ông nói, tiểu hữu, nơi này rất nguy hiểm, nếu chẳng may gặp phải quái vật mà không thể ngăn cản, chúng ta phải làm sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách chăm chú, bảo vệ ta sẽ chạy trước thế nào? Khuê Sướng nghe xong, suýt nữa ngã lộ xuống đất. Đây là lời của một người hay sao? Ông cứ tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh có kế hoạch gì, ai ngờ lại là câu nói như vậy. Trong lòng Khuê Sướng bắt đầu lo lắng, không biết có phải mình đã bị lừa không. Những người khác cũng cảm thấy không an tâm. Lữ Thiếu Khanh dường như càng lúc càng khiến họ cảm thấy không đáng tin cậy. Ất Cổ không nhịn được nữa, nhỏ giọng truyền âm. Chúng ta sao lại đi theo hắn vào đây? Nhìn xem, chỗ này càng lúc càng làm người ta hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh lại không giống người đáng tin cậy chút nào. Thị Nhung cũng bất đắc dĩ truyền âm. Trước đây chúng ta hẳn là phải suy nghĩ kỹ càng hơn. Giờ làm sao? Giờ chỉ có thể kiên trì đi theo hắn xuống thôi. Nhưng mà, Thị Nhung ngừng một chút, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang dẫn đường, dù là truyền âm, nhưng vẫn hạ giọng. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta sẽ là người chạy đầu tiên. Ta cũng vậy, ta sẽ không ngồi đây mà phí hoài mạng sống. Loan Thiên cũng bày tỏ thái độ. Nhân tộc chết thì chết, nàng, một người thuộc thánh tộc, sẽ không ra tay cứu giúp. Trong tình huống này, hợp tác mới là phương án tốt nhất. Những người khác không nói gì, nhưng qua nét mặt của họ có thể thấy rõ rằng họ cũng đồng ý với cách làm này. Phục Thái Lương lo lắng nhìn hai môn phái tiểu bối đi phía trước, chán nhíu lại. Hắn không đặt quá nhiều hy vọng vào họ. Quay đầu, hắn nhìn thoáng qua Phong Tần, nhẹ giọng nói, gặp nguy hiểm, ngươi chạy trước. Phong Tần mỉm cười, tiến gần một chút, không nói gì. Nàng hiểu rõ suy nghĩ của người trong lòng. Nếu gặp phải nguy hiểm, dù phải liều mạng, nàng cũng sẽ bảo vệ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Yên tâm, ta thấy hai người họ không phải kiểu người làm ẩu. Họ dám đến đây, chắc chắn có nắm chắc trong tay. Phục Thái Lương lúc này cũng không dám quá tin tưởng vào thế hệ sau. Hắn lắc đầu, mặc dù nói vậy, nhưng nơi này quá nguy hiểm, năm ngoái chúng ta chưa từng đến đây, chúng ta không biết rõ trong này còn có gì nữa. Ây, hai tiểu gia hỏa này, làm việc mà không thể cẩn trọng một chút sao? Đám người cứ thế tiếp tục hành trình, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng. Thời gian trôi qua, chỉ trong chốc lát đã mấy tháng. Tuy nhiên, điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ là suốt quãng đường đi không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, nhưng càng như vậy lại càng khiến Phục Thái Lương và những người khác lo lắng. Sự yên tĩnh này giống như cơn bão sắp đến trước khi vỡ òa. À, tới rồi sao? Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Cả đám lập tức quét thần thức về phía xa, nơi một ngọn núi cao vững chãi hiện lên, nổi bật ngay trong bóng tối. Đột nhiên, một tiếng cười đầy ma quái vang lên. Phạc khạc, tiếng cười khàn khàn vang lên, như tiếng quạ đen kêu trong đêm tối, khiến người nghe cảm thấy rợn người, run lên từ da đầu đến tận linh hồn. Những người yếu tim có thể bị hù chết ngay lập tức. Chờ các ngươi thật lâu, cuối cùng cũng tới. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ bốn phương tám hướng, âm thanh oanh minh không dứt. Ngay sau đó, mặt đất chấn động, từng con quái vật đọa thần màu đen từ dưới đáy đất bò lên. Cơn cuồng phong từ trên trời thổi tới, những con quái vật đọa thần xấu xí, dữ tợn cũng theo đó mà xuất hiện. Chỉ trong giây lát, bọn chúng đã bao vây mọi người, trên trời dưới đất, đen kịt dày đặc không thấy gì ngoài chúng. Vô số cặp mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, nếp nháy nhìn, khiến người ta rợn người. Đây là mai phục sao? Mọi người sắc mặt thay đổi, trong lòng họ không ngừng chìm xuống. Mặc dù những con quái vật này đều là cấp thấp, nhưng như câu tục ngữ, kiến nhiều cắn chết voi, chúng có thể tràn lên bất cứ lúc nào. Bọn họ không dám chắc có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, nơi này không chỉ có quái vật cấp thấp, còn có không ít quái vật luyện hư kỳ và hợp thể kỳ. Chúng ẩn mình trong đám quái vật cấp thấp, càng khiến tình hình thêm nguy hiểm. Giờ phải làm sao? Mọi người cảm thấy đầu óc trống rỗng, khí tức trong cơ thể cuồng loạn vận chuyển. Họ sắp sửa quay người chạy trốn. Phục Thái Lương cũng rất lo lắng, suýt chút nữa đã kéo Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chạy đi. Giờ làm sao đây? Nếu mình chết thì cũng không sao, nhưng nếu hai đứa này chết, mình phải đối mặt với tổ tiên thế nào? Phục Thái Lương trong lòng lo lắng vô cùng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn quá xuất sắc, trong quá khứ chỉ cần một trong số họ xuất hiện đã có thể thành lập một thế lực mạnh mẽ, đứng trên đỉnh cao. Giờ đây lại có cả hai, đối với Lăng Tiêu phái mà nói, chúng là bảo bối vô giá. Là đệ tử của Lăng Tiêu phái, Phục Thái Lương tự nhiên phải đặt lợi ích của môn phái lên đầu. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không thể gặp chuyện ở đây, nhưng xung quanh có quá nhiều quái vật, bọn chúng vây kín bọn họ như nêm cối, làm sao có thể thoát được. Trong khi Phục Thái Lương đang nghĩ cách giải quyết tình thế, thì bỗng thấy Lữ Thiếu Khanh bước ra trước. Được rồi, ai vậy? Ra đây cho ta xem thử là đầu chó nào đang sủa vậy. Giọng nói cuồng vọng, không hề sợ hãi chút nào. Phục Thái Lương nâng tay lên, trán vã mồ hôi, thấp giọng rên rỉ. Hỗn trưởng tiểu tử, hắn không biết bây giờ không nên chọc giận đám quái vật này sao? Nếu người ngoài nhìn vào, họ còn tưởng rằng bọn họ mới là kẻ chiếm ưu thế trong tình huống này. Những người khác im lặng, họ đều bị vây kín, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại nói những lời như vậy, họ thật sự không hiểu hắn không sợ sao? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh, một giọng nói từ xa vang lên. Ngay sau đó, một bóng đen toàn thân bao phủ trong sương mù luân hồi xuất hiện, cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, tỏa ra một luồng hận ý mãnh liệt. Sau lưng đám người lại lặng im. Mới xuất hiện một quỷ thị, sao lại có thù với hắn? Cái tên tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì ở bên ngoài? Đến giờ đã đắc tội ba quỷ thị rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn đối phương từ trên xuống dưới, nhưng không thể nhìn ra bộ dạng của hắn, liền hỏi: ngươi là ai? Ngươi cũng là chó sao? Bóng đen ngoài luân hồi sương mù chật động, miệng của ngươi vẫn thối như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, rồi biểu lộ khinh bỉ: miệng thối thì cũng tốt hơn là dáng xấu. Nhìn ngươi kìa, như một đống phân, cũng làm chó, còn muốn mặt mũi sao? Đúng là làm chó cũng không cần phải nói đến nhân cách độc lập. Đến đi, gọi hai tiếng, ta sẽ cho ngươi tìm cục xương. Đáng chết! Bóng đen không nhịn được, gầm lên: ngươi cái tên đáng chết này, ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Nói xong, luân hồi xương mu tan đi, lộ ra thân hình hắn. Nha, đây không phải là tiểu hầu tử sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy người tới, lại lắc đầu: không làm hầu tử lại đi làm chó sao? Những người được tuyển vào đều là súc sinh, có ý tứ gì không? Sau lưng đám người im lặng, lúc này họ mới hiểu vì sao những quỷ thị này đều có thù với Lữ Thiếu Khanh. Cái miệng này, ai mà không ghét chứ? Phục Thái Lương lại nâng trán, cảm thán: cái tên tiểu tử này, suốt cuộc học được chửi người ở đâu vậy? Miệng thật hung ác. Phục Thái Lương cảm thấy nếu là tên tiểu tử này mắng mình, chắc chắn mình sẽ bị tức chết. Người tới chính là Cận Hầu, hắn không còn là công tử nhẹ nhàng như trước nữa. Làn da hắn đã chuyển sang màu đen. Tuy dáng vẻ vẫn vậy, nhưng đôi mắt đỏ như máu khiến hắn trông vô cùng tàn bạo, cả người toát lên một khí tức dữ tợn. À, đáng chết! Cận Hầu mặt mày nhăn lại, hai mắt như có đôi tay vô hình kéo dài, càng thêm dữ tợn. Hắn vung tay lên, hai tấm linh phủ bày ra, gào thét, bành, linh phủ trên không nổ tung. Bên trái là cuồn cuộn hỏa diễm, bên phải là một luồng hàn băng thấu xương. Hai cỗ lực lượng đối nghịch như hai con rắn độc, hung hăng từ hai bên đánh tới Lữ Thiếu Khanh. Một bên là lửa dữ dội, nhiệt độ nóng bỏng như muốn hỏa tan cả thiên địa. Một bên là băng giá lạnh lẽo, khí lạnh có thể đông cứng linh hồn thành mảnh vỡ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, hai lực lượng va chạm, bộc phát ra uy lực gấp bội, đám người vội vàng lùi lại. Con Lữ Thiếu Khanh bị bạo tạc nuốt chửng, lửa và băng va chạm trong bóng tối trở nên chói mắt, sóng xung kích tỏa ra, khiến rất nhiều quái vật không kịp tránh né, kêu thảm rồi biến mất. Những quái vật như cận hầu, thuộc quỷ thị hay các quái vật cao cấp khác, chẳng bao giờ để những sinh vật thấp kém vào mắt. Nhìn hai loại lực lượng đối lập va chạm, tạo ra một uy lực đáng sợ như vậy, thật sự khiến người ta phải sợ hãi. Phục Thái Lương cảm thấy trong lòng căng thẳng, lo lắng nói, tại sao hắn lại không tránh, quả thực là quá liều lĩnh. Lôi Chiến cao mày suy nghĩ một lát rồi nói, cận hầu quỷ thị không thể so với Tân Nguyên Khôi, hắn có thể đánh thắng sao? Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Kế Ngôn, nhớ lại trước đó Kế Ngôn phải bỏ ra một cái giá không nhỏ mới có thể đánh bại Tân Nguyên Khôi, vậy còn đối với quỷ thị, Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhàng đánh bại sao? Phục Thái Lương càng thêm lo lắng, quay sang hỏi Kế Ngôn, Kế tử đó muốn làm gì? Kế Ngôn giọng nói bình tĩnh vang lên, không sao, đối phương không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể cùng người mạnh mẽ như vậy sao? Loan Thiên không tin, không nhịn được nói, hiện tại chúng ta đang bị vây hãm, kế tiếp còn không biết có bao nhiêu kẻ thù mạnh mẽ, cho dù hắn có thể đánh bại quỷ thị, nhưng nếu bị thương thì chỉ có thể chờ chết thôi. Lời này mặc dù nghe không dễ chịu, nhưng đúng là sự thật. Kế Ngôn nghe vậy, lắc đầu, trong lòng vẫn cảm thấy ngoại nhân không hiểu rõ sư đệ của mình. Hắn sẽ không bị thương đâu, một quỷ thị mà thôi, chỉ là một con quỷ thị thôi sao? Mọi người không khỏi cảm thấy hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh hay nói rằng, chỉ là, miệng của hắn có vẻ dễ nghe lắm đúng không? Loan Thiên cười nhạo, hắn không bị thương sao, hắn còn mạnh hơn ngươi sao? Kế Ngôn đáp, hắn không thể yếu hơn ta, không thể yếu hơn Kế Ngôn, tức là sức mạnh của hắn gần bằng với Kế Ngôn. Nhưng điều này càng khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ hơn. Trước đó, Kế Ngôn bị thương khi đối phó với Tân Nguyên Khôi, vậy mà Lữ Thiếu Khanh, người đã đánh bại Tân Nguyên Khôi, lại có thể không bị thương, thật là điều không thể tin được. Loan Thiên không tin, đừng có nói nhảm, làm sao có thể chứ? Kế Ngôn không trả lời, hắn không muốn tốn thời gian để giải thích với Loan Thiên. Một lúc sau, tiếng bạo tạc dần dần lắng xuống, trong làn sương khói dày đặc, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, mọi người đều nhìn về phía đó. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, khí thế bình ổn, cúi đầu vỗ vỗ chiếc áo của mình như phủi đi bụi bẩn. Ai nha, không được rồi, sao người lại yếu đi so với trước đây vậy? Lữ Thiếu Khanh vừa phủi áo vừa nói, chẳng lẽ muốn làm chó đại giới, thật sự muốn để các huynh đệ lên thay sao? Thật hung ác, cần phải thế không? Vì chút thực lực mà có thể phản bội huynh đệ, ngươi có xứng đáng với ngũ cô nương không? Mọi người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, khí thế mạnh mẽ, không có dấu hiệu của việc bị thương. Quả thật, hắn không hề bị thương dù đã phải chịu hai tấm linh phủ cấp 7 tấn công mạnh mẽ. Hắn đối phó trực diện, không chút vấn đề gì, điều này càng làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Phục Thái Lương khó tin hỏi Kế Ngôn, hắn làm sao mà làm được vậy? Người bình thường mà ăn phải một đòn như thế, không bị thương nặng thì cũng phải thở không nổi chứ. Lữ Thiếu Khanh thì sao? Không có gì cả. Hắn có gì cả, hắn vẫn nhảy nhót tưng bừng, khí thế vững vàng, mắng người còn dữ dội hơn trước. Kế Ngôn chỉ cười nhạt, không giải thích nhiều. Lữ Thiếu Khanh đã có rất nhiều sự kiện kỳ lạ xảy ra với hắn, nên không có gì phải ngạc nhiên nữa. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh vốn rất mạnh, hơn nữa còn có mối liên hệ mật thiết với những thế lực bóng tối, những người như cận hầu, gia nhập thế giới hắc ám và trở thành thợ săn của nó. Thực lực của họ mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là đối với người bình thường mà nói. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, họ lại yếu đi rất nhiều. Mọi người khó có thể chấp nhận được điều này, và ngay cả cận hầu cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn vừa rồi đã dùng hai tấm linh phù cấp 7, những phù này có thể gọi là thần phù. Lữ Thiếu Khanh không hề né tránh, mà trực tiếp nhận hết hai tấm phù, vậy mà không có chút tổn thương nào, điều này không hợp lý chút nào. Cận hầu không khỏi kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn trầm mặc vài giây rồi đột nhiên hét lên, không, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, cắt ngang lời hắn, không có gì là không thể, ngươi có hiểu nguyên nhân không? Cận hầu ánh mắt lập tức trở nên hung ác, cắn răng, đầy căm phẫn hỏi, vì sao? Vừa rồi đã nói với ngươi rồi, ngươi là Thái Hư. Lữ Thiếu Khanh cười nói, ngươi phản bội huynh đệ nam nhân có thể không giả sao? Ngươi chỉ có thể làm ra những công kích như thế, còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi, đáng chết. Cận hầu gầm thét, lại lần nữa ra tay. Lần này, Cả hai tay của hắn đều cầm lấy hai tấm thần phù màu đen, đưa lên đối Lữ Thiếu Khanh vung ra mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không phải kẻ ngu ngốc đứng im để cho linh phụ đánh trúng, mà quân kiếm lập tức được rút ra. Bốn tấm cấp 7 thần phù vừa mới vung lên, chưa kịp phát nổ, kiếm quang đã xẹt qua, như thể một chậu nước đổ xuống, thần phù liền bị phá tan ngay từ trong chùm nước, phát ra âm thanh phốc phốc rồi sụp đổ, cảm giác như một viên đá ném xuống dòng nước chảy xiết. Chỉ nghe thấy một tiếng bịt, rồi một chút bọt nước bắn lên rồi biến mất. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng hóa giải công kích của Cận Hầu, khiến những người đứng xem đều ngẩn người. Không có lực sao? Cận Hầu cảm thấy không thể hiểu nổi, vì sao công kích của hắn lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Hắn đã lún sâu vào trong bóng tối, thực lực đã đạt đến mức cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh giới hợp thể kỳ hậu kỳ của hắn có thể nói là đạt tới một mức độ mà rất nhiều người trong suốt cuộc đời không thể đạt được. Hắn hiện tại đã có sức mạnh khổng lồ khiến hắn tràn đầy tự tin. Hắn gần như ra tay toàn lực, nhưng vẫn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh mang lại cho hắn một cảm giác không thể hình dung được. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Cận Hầu cảm giác như đang đối mặt với thiên địch. Hắn có một cảm giác muốn lùi lại, tự tin của hắn bị đả kích. Tuy nhiên, rất nhanh Cận Hầu lấy lại bình tĩnh. Hắn không thể tin vào số phận, gầm lên, lại đến. Vẫn là những tấm cấp 7 thần phù, lần nữa vung ra một loạt, nhưng kết quả vẫn giống như trước. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng phá giải, thần phù còn chưa kịp phát huy đã bị Lữ Thiếu Khanh bóp nát ngay từ đầu. Cận Hầu chết lặng, những người xung quanh cũng mở tròn mắt nhìn. Mỗi lần công kích của Cận Hầu đều bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng hóa giải, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến người khác cảm thấy Cận Hầu không bằng Tân Nguyên Khôi. Trên thực tế, Cận Hầu mạnh hơn Tân Nguyên Khôi rất nhiều, nhưng đứng trước Lữ Thiếu Khanh, hắn lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Mọi người đều không hiểu, Cận Hầu cũng không hiểu. Hắn cảm thấy như thể mình đang bị Lữ Thiếu Khanh áp đảo một cách tuyệt đối. Cảm giác này càng lúc càng rõ rệt theo thời gian. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Cận Hầu chỉ cảm thấy hoàn toàn bất lực, giống như không thể đánh bại được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm, cười lạnh, ngươi có thần phù cấp 8 không? Lấy ra đi, để ta xem thử ngươi mạnh mẽ đến đâu. Tân Nguyên Khôi so với ngươi lợi hại hơn nhiều. Phép phít tướng mặc dù rất kém, nhưng lại rất hiệu quả. Hai mắt Cận Hầu giờ đây đỏ thẫm hơn bao giờ hết. Tốt, tốt, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt đỏ rực của hắn chiếu sáng cả bầu trời đêm tối. Cận Hầu tràn ngập hận ý, cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Hắn vốn tưởng mình sẽ có cơ hội báo thù, đánh cho Lữ Thiếu Khanh phải kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cận Hầu vỗ tay, rồi mạnh mẽ kéo một phát. Một tấm phù màu đen xuất hiện giữa hai tay hắn, tỏa ra khí tức hủy diệt, lực lượng như sóng nước lan tỏa ra xung quanh. Tấm phù màu đen quay tròn, trên đó lượn lờ những tia chớp đen, giống hệt tấm phù mà Tân Nguyên Khôi đã sử dụng trước đó.